Chương 2421, Bách Lý vẫn một dòng kiếm khí lại lần nữa dâng lên, kỵ sĩ trước mặt, cả người lẫn ngựa, đều bị đánh tan thành hai nửa. Kiếm khí lan rộng xung quanh, khiến đám giáp sĩ có ý định đến gần lại lần nữa bị ép lùi. Sau khi làm xong những thứ này, Bách Lý Kiếm nghiêng đầu, ánh mắt trực tiếp khóa mục tiêu vào kiếm thánh đang đứng bên ngoài vòng chiến quan sát trận chiến. Mắt kiếm thánh trầm lặng như nước, Bách Lý Kiếm thì há to miệng, bật cười, khuôn mặt vốn tuấn tú, lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, hàm răng trắng, cũng nhuốm đầy vết máu. Ngón tay, bắt đầu bay múa trên thân trường kiếm trong tay, giống như đang khắc họa một thứ gì đó, mà trường kiếm kia dường như có linh hồn, nó cũng chủ động hấp thụ không ít máu tươi từ Bách Lý Kiếm. Trước đó kiếm thánh đã có nói, con đường mà Bách Lý Kiếm đi giống như con đường của yêu thú, tất nhiên cũng có một ít năng lực mà kiếm khách bình thường không có, có điều, trái lại là kiếm thánh có thể hiểu rõ là hắn đang làm gì. Hắn đây là, đang viết di thư. Di thư của người bình thường viết trên giấy, còn di thư của kiếm khách thì viết trên thân kiếm. Tạo kiếm sư đã từng nói, một thanh kiếm sở dĩ là danh kiếm, vật liệu tốt và đường vân đẹp là cơ sở. Danh kiếm chân chính là được kiếm khách ôn dưỡng, giống như ngọc bội bên người vậy, trước giờ đều nói ngọc nuôi người, thật ra người cũng nuôi ngọc. Danh kiếm có linh hồn là do chủ nhân nó tạo ra, ban đầu kiếm thánh cũng có một thanh kiếm được truyền thừa từ sư phụ, nhưng không hiểu vì sao thanh kiếm này lại vì một lần luận võ mà gãy, sau này kiếm thánh mới tìm đến tạo kiếm sư, dùng lời hứa hẹn làm một việc để làm giá, đổi lấy được tự mình rèn ra Long Uyên. Sau này, chờ đến khi hắn già đi, thanh Long Uyên này cũng sẽ được truyền lại, đại khái là sẽ cho kiếm tỳ đi. Bách Lý Kiếm tranh thủ một mình đứng trong khoảng không rộng lúc này, nhân lúc giáp sĩ bốn phía còn chưa nhào tới lần nữa, nhanh chóng viết xong huyết thư trên thân trường kiếm, sau đó lại cầm thanh kiếm này, ném về phía kiếm thánh. Trường kiếm gào thét, khi rơi đến trước mặt kiếm thánh, đầu ngón tay kiếm thánh điểm một cái, ngăn nó lại. Bách Lý Kiếm cất tiếng cười to. Người này, thật ra chẳng ra làm sao cả. Tham sống sợ chết, cũng chẳng có quá nhiều đại nghĩa quốc gia gì đó, về mặt làm người, đúng là không ổn, đừng nói là không được như gió xuân ấm áp, mà luôn cảm thấy càng hiểu rõ thì lại càng cảm thấy chẳng phóng khoáng gì. Nhưng mặc kệ thế nào, coi như từng đứng ở vị trí đồng đạo trên đài, là một kiếm khách, đối với lời thỉnh cầu cuối cùng này, kiếm thánh cũng là một kiếm khách, hắn sẽ đáp ứng hắn tiếp tục truyền thừa thanh kiếm này. Bách Lý Kiếm không nói muốn đưa thanh kiếm này cho muội muội của hắn hay trả lại cho Bách Lý gia. Dù là Bách Lý Kiếm có muốn giấu kiếm vào kiếm mộ để lại cho hậu đại có duyên, nhưng Bách Lý Kiếm biết rõ rằng lúc này hắn không có tư cách để nhắc đến điều kiện gì. Có thể được tiếp tục truyền thừa, tìm một người cầm kiếm khác, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Kiếm thánh vác thanh kiếm này sau lưng, mắt nhắm lại, khẽ vuốt cầm. Lập tức, tám thanh trường mâu đâm tới, kẹp lấy từng chỗ trên người Bách Lý Kiếm. Bách Lý Kiếm đã ném bội kiếm của mình đi, thật ra hắn đã không còn năng lực tiếp tục chém giết nữa. Nhưng, trong khi bị trường mâu nâng người lên, đồng thời khi giáp sĩ bốn phía đang chuẩn bị ném dây thừng ra. Hắn lắc đầu, thiếu gia Bách Lý gia, đời này, đi được đến đây có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Trong thoáng chốc, dường như hắn nhìn thấy bản thân khi tuổi còn nhỏ, sau khi bộc lộ thiên phú kiếm khách của mình, trưởng bối trong gia tộc vừa hoảng hốt vừa kinh kỷ. Trong kiếm mộ của Bách Lý gia, hắn cự tuyệt thừa kế một thanh bội kiếm nào đó từ tiền bối trong gia tộc. Mà tìm đến một thanh khác không thuộc về Bách Lý gia, hắn nói rằng hắn sẽ trở thành người đứng đầu trong lịch sử kiếm đạo của gia tộc, nên không cần thiết phải đi nhận truyền thừa kiếm từ bất kỳ ai. Cuồng ngạo như thế, đến cả tổ tông cũng có thể xem thường. Năm ấy, Bạch Y Thuyền nhỏ vào Thượng Kinh, tuy là vì để cầu được long khí nhằm đột phá trên con đường kiếm đạo, nhưng nhìn thấy vì mình mà người người náo nhiệt xôn xao, trong lòng hắn cảm thấy thật hài lòng. Đời này, cũng đã nở mày nở mặt. Chỉ là cảnh tượng cuối cùng trong đầu lại là Thượng Kinh năm ấy. Nếu như ngày đó mình và muội muội không quay đầu rời đi, mà là liều mạng không tiếc mọi giá giết chết họ Trịnh kia, phải chăng tất cả mọi thứ đã có thể thay đổi? Không, sẽ không thay đổi, bởi vì chính hắn vẫn là kẻ sợ chết, tật xấu này không thể thay đổi được. Chương 2422, chiếc kiếm trong lúc dây thừng sắp vắt lên người, đầu ngón tay Bách Lý Kiếm ngưng tụ chút kiếm khí cuối cùng. Hắn không dùng nó đưa về phía đám giáp sĩ bên dưới mà đâm thẳng vào lồng ngực của mình. Trong chốc lát, gân mạch đứt đoạn, thiếu gia sợ chết của Bách Lý gia đúng là sợ chết, nhưng hiện thực đã là tình cảnh thế này rồi, đối mặt với người Yến quốc muốn bắt sống hắn đi, hắn có dũng khí để tự cho mình một cái kết. Không phải là anh Dũng, mà là chính hắn đã hiểu được, sau khi bị bắt sống sẽ là sống không bằng chết. Cho nên, hắn chết. Cơ thể bị gông xiềng trồng lên, sau đó lại bị một đám giáp sĩ cơ thể cường tráng đè xuống, đợi sau khi có người xác nhận là đã chết, đám người xung quanh mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay cả khi như vậy, người đang đè ép cơ thể vẫn không dám buông hắn ra như cũ. Bá gia, Bách Lý Kiếm đã đền tội. Trần Dương nghe thế, gật đầu. Không thể bắt sống là một điều tiếc nuối, nhưng lần mình lại có thể nuốt trọn cả Càn Quốc, đúng là thu được quá nhiều, quá lớn, một chút điều đáng tiếc này hoàn toàn không là gì cả. Ở phía khác, sau khi Bách Lý Kiếm tự sát, thanh kiếm vừa được kiếm thánh cất ra sau lưng liền run rẩy. Danh kiếm có linh, linh đang khóc, tiếp đến là Long Uyên, vào lúc này dường như nó cũng run run lên để đáp lại. Bất vi kỳ nhân, bất vi kỳ lịch, dù thế nào đi nữa, cũng là kiếm khí độc nhất vô nhị từng đứng trên đỉnh kia. Nghi Sơn Bá Trần Dương đích thân đến trước mặt kiếm thánh, vô cùng khách khí hỏi dò, kiếm thánh đại nhân, thi thể của Bách Lý Kiếm. Ý của Trần Dương là dựa theo lệ cũ, để hắn đến chém thủ cấp, bởi vì chính bản thân Bách Lý Kiếm mang ý nghĩa tượng trưng vô cùng lớn, thủ cấp của hắn, đáng được đưa về Yến Kinh, trở thành tế phẩm hoàng đế khoe khoang ở Thái Miếu. Đương nhiên, nếu Bình Tây Vương gia có hứng thú thu thập cũng được. Chỉ là, hủy đi di thể của một kiếm khách đỉnh phong đã khuất ngay trước mặt kiếm thánh, trong lòng Trần Dương hơi bất an nên mới đến hỏi dò. Trời đất bao la, trong mắt Nghi Sơn Bá, Bình Tây Vương thật ra còn lớn lao hơn cả hoàng đế ở Yến Kinh, mà hắn cũng biết rõ vị trí của kiếm thánh này trong lòng Bình Tây Vương. Không thể không nói, ban đầu ở Đại Doanh Túc Sơn Nghi Sơn Bá gia đã dùng cách ngu xuẩn nhất để đối chọi lại với Khâm Sai. Sau khi liên tiếp trải qua những chuyện này, cuối cùng hắn cũng đã học được nên làm người thế nào. Kiếm thánh hiểu rõ ý tứ của hắn, nói, tùy ý ngươi, chuyện này. Trần Dương nhất thời không hiểu được rốt cuộc kiếm thánh đang nói thật hay mà nói mát. Kiếm thánh giơ thanh kiếm kia của Bách Lý Kiếm lên. Đầu ngón tay gãy nhẹ thân kiếm, cưỡng ép dùng kiếm ý của bản thân khống chế kiếm linh đang sao động vì Bách Lý Kiếm đã bỏ mạng, nói, ta đã nhận xác thay cho hắn. Được. Ta đã hiểu. Kiếm thánh cầm hai thanh kiếm dừng lại ở bờ sông, sau một hồi đứng hứng gió, hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy sĩ tốt quân Yến đang chém lấy thủ cấp của Bách Lý Kiếm, kiếm khách giang hồ, quân đội triều đình. Kiếm thánh khẽ cau mày, trái lại hắn không vì thế mà nổi giận, mà vào lúc này, bỗng nhiên hắn rất muốn về nhà, trở lại căn tiểu viện nhà mình, cho gà ăn. Đột nhiên, kiếm khách đột nhiên nhớ đến một chuyện, hắn đưa tay vỗ lên trán mình. Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì thế không biết, suýt chút nữa quên mất, tên họ Trịnh kia, còn chưa đi tiếp ứng. Tiểu lâu. Nhã xá. Trên chiếc bàn cổ kính bày sẵn điểm tâm tinh xảo và nước trà trân quý, một bên, còn châm đàn hương, Bình Tây Vương vừa ngâm tắm xong lười biếng dựa nghiêng bên án, mái tóc còn hơi ẩm ướt. Bên ngoài, một nam tử trung niên đang quỳ, gương mặt nam tử hình chữ quốc, khiến người ta cảm nhận được một loại khí thế uy nghiêm. Thật ra tại triều đường có rất nhiều người sở hữu tướng mạo như vậy. Vì thời đại này, diện mạo cũng là một trong các tư cách để nhập sĩ, đặc biệt là mấy năm trước, khi Yến quốc không có khoa cử. Về phần Càn quốc có hơn trăm năm khoa cử mà nói, trừ khi là người có năng lực cực kỳ nổi trội, còn không đa số người có thể làm đến chức tướng quân thì khi còn trẻ chí ít cũng là một công tử phong hoa. Mà ở dân gian, loại diện mạo này ít nhất cũng là địa chủ cường hào một phương. Không phải vì gì khác, cho dù cái xác khá hơn nữa, không cần biết là nam hay nữ, vẻ ngoài có tốt hay không thì sống khổ sở ròng rã vài năm là đã không còn dáng người rồi, dung mạo và khí chất đều cần phối hợp với điều kiện sống mới có thể dưỡng ra được. Chương 2423, Bành Gia Trang, Bành Khải người trước mắt chính là trang chủ của Bành Gia Trang tiếp giáp vùng núi Tương Tư, tên là Bành Khải. Bành Gia Trang là một cái thôn trang, nhưng thôn trang này có không ít dân cư. Trong thôn trang cũng có võ trang riêng của chính mình, muốn lôi ra cỡ 2.000 người là chuyện đơn giản. Rất có cảm giác của Chúc Gia Trang trong Thủy Hữ Truyện, mà khởi nguyên của Bành Gia Trang chính là từ sự kiện quân Yến công Càn năm đó, quân chủ lực của Càn quốc dễ dàng sụp đổ, bị đánh tan liên tục. Càn hoàng đế bất đắc dĩ từng hạ chỉ một lần, lệnh cho địa phương vào kinh thành cần vương. Nhất thời, cường hào các địa phương được trí sĩ đại quan dẫn dắt, tổ chức nghĩa quân. Lao tới thượng kinh bảo vệ triều đình, có phần giống với tổ chức phản động. Sau trận chiến, toàn bộ nghĩa quân bị điều trở về, nhưng người một khi khai huân thì rất khó lại quay về gặm cây cỏ, Hơn nữa triều đình Càn Quốc vui lòng sắc phong, cố ý cất cao địa vị quân nhân, dự trữ nuôi dưỡng võ đức Càn Quốc. Vậy nên rất nhiều người dẫn đầu nghĩa quân đều được phong chức quan, đa số đều là hư quan, không có thực quyền, nhưng ít ra cũng là triều đình chính thức thừa nhận thân phận thăng tiến. Đương nhiên, việc này có một nguyên nhân rất quan trọng. Cho danh phận cao rồi thì có thể bớt ban thưởng chút vàng ròng bạc thật, Bành Gia Trang chính là thành lập lên trong tình hình như thế. Tiền nhiệm trang chủ họ Bành, mà Bành Khải chỉ là nghĩa tử. Hắn cưới khuê nữ của người ta, làm con rể người ta. Sau khi trang chủ mất, bởi cả trưởng tử và thứ tử đều chết trên đường Cận Vương, còn hai nhi tử thì một thể nhược một tuổi nhỏ, vậy nên Bành Khải liền kế thừa vị trí trang chủ, tiến thêm một bước phát triển và củng cố Bành Gia Trang. Ha ha, vào đi. Vâng, Bành Khải tiến vào nhưng không dám ngồi, chỉ đổi thành hướng đối diện Bình Tây Vương, một lần nữa quỳ sát xuống đất. Hắn quỳ thật sự tiêu chuẩn, hơn nữa là lễ quỳ của Yến Quốc. Lúc trước bổn vương vẫn cho rằng dù người Càn có lên chiến trường cũng không phải đối thủ của quân Yến ta. Nhưng ngân giáp vệ của người Càn đúng là áp mật điệp ti đại Yến ta không chỉ một đầu. Bổn vương thật không nghĩ tới, ở nơi này vậy mà còn có gián điệp mật điệp ti đại Yến ta mai phục. Hồi vương gia, thật ra mấy năm nay mật điệp ti chúng ta vẫn luôn phát triển lớn mạnh, chỉ là trước kia. Được rồi, không cần giải thích với bổn vương. Dù sao lần này cũng nhờ có ngươi nên bổn vương mới có thể thoát hiểm, bổn vương sở dĩ nói như vậy là muốn biểu đạt xin lỗi. Đến, bổn vương mượn trà của ngươi, lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Nói xong, Trịnh Phàm nâng chung trà lên, Bành Khải ngẩng đầu nhìn vương gia trước mặt, lê gối tiến lên, thật cẩn thận nhận lấy chung trà, bất chấp nóng bỏng, một ngụm uống cạn. Ti chức có thể dốc sức vì vương gia, cuộc đời này không uổng. Bành Khải nặng nề dập đầu, cái trán kề sát mặt đất. Ngồi nói chuyện. Vâng. Bành Khải ngồi xuống. Từ đó có thể thấy được đến, sự kích động của hắn là chân thật. Làm gián điệp của mật điệp ti ở Càn Quốc, cần mai danh ẩn tích khổ sở chờ thời, rõ ràng mấy năm nay phải chịu rất nhiều khổ sở. Nhưng hắn vẫn cảm thấy may mắn, hắn đợi được vương gia của Đại Yến tại đây, mà vị vương gia này vừa công phá Thượng Kinh Càn Quốc. Vương gia, Tinh thành Thượng Kinh bị phá là hàng thật giá thật. Người nhà của ti chức ở Thượng Kinh đã sớm truyền tin về. Sau đó ti chức lại phái người cố ý đi tìm hiểu, hoàng cung ở Thượng Kinh cũng bị dũng sĩ Đại Yến ta công phá, bắt đi không ít vương công quý tộc. Trịnh Phàm gật đầu. Tuy rằng trận tập kích này là do hắn chỉ huy, nhưng dù sao hắn cũng không đích thân tham dự, sau đó còn không ngừng phá vây và tránh né quân Càn vây bắt, cũng không biết quá nhiều tin tức bên ngoài. Lúc mới đầu, bởi vì ngân giáp vệ nên có vài lần hắn thiếu chút nữa bị quân Càn xử lý. Chẳng qua sau đó, tần suất hoạt động của ngân giáp vệ bắt đầu chậm lại, như thế uy hiếp của quân Càn với hắn cũng không ngừng giảm bớt. Chỉ là khi hắn gần tới giáp ranh núi Tương Tư thì vẫn bị một đội quân Càn chặn đánh, cuối cùng cũng nhờ Bành Khải dẫn người đánh tan nhánh quân Càn kia, tiếp ứng đưa hắn vào Bành Gia Trang. Đại khái mấy ngày nữa Tam Tiên Sinh dưới trướng vương gia sẽ quay trở lại. Bành Khải còn nói thêm. Đội binh mã do Tiết Tam và Trần Hùng dẫn theo là nghi binh do Trịnh Phàm phái ra từ sớm. Chẳng qua không mang đến hiệu quả gì lớn cả, bởi vì người Càn cấp tiến hơn so với tưởng tượng của hắn một chút. Đương nhiên, người Càn có nằm mơ cũng không tưởng được phát triển sau đó, hắn chính là một vương gia, hắn có thể nghĩ đến nhiều hơn bọn họ, còn có thể Càn cấp tiến hơn. Chương 2424, thân tại Càn doanh lòng tại Yến tóm lại. Đội binh mã Tiết Tam tới núi Tương Tư lại không phát hiện chủ lực của quân Càn liền lập tức rời đi. Trên đường cũng đã tiến hành liên hệ với Bành Gia Trang. Hiện tại Trịnh Phàm cũng không quá rõ Tiết Tam cụ thể ở đâu, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Bành Khải. Có ti chức. Ngươi cảm thấy, sau trận này, Càn Quốc, sẽ như thế nào? Một mật thám thâm nhập sâu vào Càn Quốc, ngồi lên địa vị cường hào có võ trang một phương, có tư cách cho mình một ít ý kiến. Hồi bẩm vương gia, kế tiếp Càn Quốc, tất nhiên đại loạn. Nói cụ thể một chút. Thưa, Trung Khu đã hủy, kế tiếp cần làm, là khiến loại cường hào địa phương Càn Quốc giống ti chức tiến thêm một bước lớn mạnh, thêm một bước làm suy yếu sự uy hiếp của triều đình đối với địa phương. Hơn nữa, nếu lúc này Đại Yến ta có thể phát đại quân, vây lấy Tam Biên, kế đó e là Càn Quốc không thể lại trợ giúp tiền tuyến Tam Biên nữa. Trước kia, Càn Quốc là một quốc gia chân chính tập trung toàn bộ quyền lực tại triều đình, vì bảo đảm trung khu triều đình chí cao vô thượng mà thi hành một loại chính sách gần như cắt xén với địa phương. Tình cảnh này khiến Càn Quốc đối mặt ngoại xâm thì hèn nhát vô cùng, nhưng đối với phương diện trấn áp trong nước lại rất là vững chắc. Mà lúc này Thượng Kinh đã phá, mặt mũi triều đình Càn Quốc mất hết, kế tiếp muốn lại chỉnh hợp lực lượng địa phương là rất khó khăn. Nói trắng ra là, uy nghiêm của trung khu, rất nhiều thời điểm phải dựa vào bộ mặt kia, khi tất cả mọi người đều thừa nhận, nó chính là sự tồn tại cao cao tại thượng, mà khi lớp da mặt này bị người xé xuống. Nói không chừng Càn Quốc sẽ biến thành cục diện như Đại Hạ sụp đổ năm đó, kẻ nào binh hùng tướng mạnh sẽ làm thiên tử. Lần này bổn vương sở dĩ đi chiêu hiểm nhập Càn, còn không phải bởi quốc nội Đại Yến ta, thật sự không chịu nổi kéo dài nữa sao? Càn Quốc, đương nhiên muốn diệt, nhưng không phải hiện tại. Ánh mắt Bành Khải toát ra chút ảm đạm, nhưng rất nhanh đã bị chính hắn điều chỉnh. Hắn đương nhiên hy vọng Đại Yến có thể tức khắc chỉ huy Nam Hạ tiêu diệt Càn Quốc. Ít ra tiêu diệt một nửa Càn Quốc cũng được, như vậy, thân phận hắn che giấu cũng có thể thấy ánh sáng. Mà nếu kế tiếp Đại Yến không định mở rộng quy mô công càn, thì hắn, cùng với Bành Gia Trang này, sẽ cùng bổn vương quay về Tấn Đông đi. Trịnh Phàm nói, đương nhiên, nếu ngươi còn muốn tiếp tục ở lại Mật Điệp Ti, cũng có thể, lần này ngươi coi như lập công lớn, trở về, cũng có thể thăng chức. Ti chức nguyện đi theo dốc sức bên cạnh vương gia. Bành Khải đưa ra lựa chọn. Vậy thôn trang này của ngươi, chờ Tam Nhi của ta hoặc là Nghi Sơn Bá bọn họ tới, liền cùng nhau dời đi thôi, vương gia. Thật sự có thể sao? Bành Khải vừa khiếp sợ lại vui mừng. Trịnh Phàm gật đầu. Thật ra, Bành Khải làm một mật thám của Mật Điệp Ti, ẩn tại Bành Gia Trang này, tuy rằng vẫn thân tại Càn Doanh Lòng tại Yến, nhưng rốt cuộc vẫn thành gia lập nghiệp tại đây. Không ai trời sinh ý chí sắt đá cả, cho dù là gián điệp cũng thế, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý bỏ rơi vợ con. Đúng lúc này, khu tiểu lâu Tây Nam, cũng là phạm vi Bành Gia Trang, truyền đến một tiếng gào lớn, sĩ tốt quân Yến gần tiểu lâu lập tức cảnh giác lên. Hai người Trần Tiên Bá và Trịnh Mang lại trực tiếp lên lầu. Bản thân vương gia thật ra bình tĩnh vô cùng, chỉ bên kia, hỏi Bành Khải vừa đứng bên người mình, làm sao vậy? Chút chuyện nhà thôi, quấy nhiễu đến vương gia, ti chức lập tức đi xử lý. Thôi, ở xa tới là khách, nếu bổn vương là tới làm khách, tự nhiên cũng phải bái phỏng mới đúng. Vương gia. Đến, dẫn bổn vương đi gặp người. Vâng, Bành Khải đi phía trước dẫn đường, giáp sĩ quân Yến đi theo, đến trước viện lại phát hiện trong viện có hai mươi mấy người cầm đao hướng ra ngoài, mà bên ngoài có hơn trăm người Bành Gia Trang chỉ vào bọn họ. Bành Khải tiến lên, quát lớn với người bên trong, các ngươi muốn làm cái gì, buông đao xuống cho ta. Hai mươi mấy người kia đưa mắt nhìn lẫn nhau, vốn dĩ nhân số của bọn họ đã không chiếm ưu thế, lại nhìn đến phía trước xuất hiện một chúng giáp sĩ quân Yến, chỉ so khí thế cũng đã kém một bậc rồi, lúc này không ít người nghe gia chủ quát lớn liền buông binh khí xuống. Chỉ có một nam một nữ đứng đầu tức giận trừng Bành Khải. Tuổi của đôi nam nữ này không lớn, nữ tử có lẽ chừng 16, 17 tuổi, nam tử cũng không đến 20, đều là người trẻ tuổi. Tam bá, ta thật không ngờ ngươi lại là người như vậy. Chương 2425, Bành gia nữ tử nắm một thanh kiếm trong tay, trong lúc quát lớn Bành Khải còn trực tiếp cầm kiếm đâm thẳng về phía Trịnh Phàm. Trần Tiên Bá lập tức tiến lên, một chù y liền ngăn lại kiếm của nàng, sau đó một cước nhanh chóng đuổi kịp, đá nữ tử nằm sấp trên mặt đất. Mà khi Trần Tiên Bá đang chuẩn bị theo tiết tấu chém giết trên chiến trường, dùng một chù y kết thúc tính mạng nữ tử này thì lại bị vương gia đứng sau ngăn lại, dừng tay. Trần Tiên Bá dừng tay. Nữ tử ôm ngực, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy. Dù sao, Trần Tiên Bá cũng không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Nữ tử trước mắt là đại chất nữ của Bành Khải, cũng chính là nữ nhi của trưởng tử nguyên trang chủ của Bành Gia Trang. Mà nam tử kia là nhi tử của con trai thứ hai của trang chủ. Lúc này, nam tử kia cầm đao chỉ vào Trịnh Phàm, thoáng cái, giáp sĩ sau lưng Trịnh Phàm lập tức dương cung cài tên nhắm ngay hắn. Nam tử lập tức buông đao xuống, sắc mặt rất là dãy dùa. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép lại gương mặt nhăn nhó hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thật ra, đáp án nên có bọn họ hẳn là đã có rồi, dù sao kiểu cách giáp trụ của quân Yến rõ ràng hơn so với quân Càn nhiều lắm. Trịnh Phàm nhìn thấy hắn, nói, bổn vương họ Trịnh. Bình. Bình Tây Vương. Len keng, xoảng. Thanh đao trong tay nam tử rơi trên mặt đất, Đám người đằng sau cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ biết gia chủ nhà mình lĩnh quân yến tiến vào, nhưng cũng không biết thân phận chủ tướng nhánh quân yến này. Khi biết được Bình Tây Vương đứng ở trước mặt mình, nam tử nháy mắt yểu xìu như bị rút hết can đảm, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Đây không phải diễn tập, cũng không có diễn luyện, thuần túy là bởi vì ba chữ Bình Tây Vương thật sự rất sức uy hiếp, ở càn địa, ba chữ này thật sẽ dọa tiểu nhi nín khóc. Trịnh Phàm vung tay lên, Trần Tiên Bá lập tức dẫn giáp sĩ đá văng toàn bộ đao của bọn họ, trói gô cả đám người lại với nhau. Mặt Bành Khải xanh mét, hắn không dám tỏ ra bất mãn với vương gia, mặc kệ như thế nào, hắn đều là người Yến, hắn trung thành với Yến quốc. Hắn tức giận là vì khi vương gia vừa nói cho hắn có thể mang theo người của Bành Gia Trang cùng dời tới Yến quốc thì trong nhà chính mình lại nháo ra chuyện như vậy. Đi, vào xem một chút. Trịnh Phàm sải bước đi vào. Bành Khải lập tức theo sau, giáp sĩ hai bên tản ra ngoài, dọn dẹp mọi uy hiếp có thể xuất hiện. Ngược lại người của Bành Gia Trang lại không được cho phép tiến vào. Trịnh Phàm nhỏ giọng nói, phụ thân của bọn họ là bị ngươi giết chết đúng chứ? Hồi bẩm vương gia, là tại hạ làm, năm đó khi vương gia công càn, Bành Gia Trang khởi binh vào kinh Cần Vương, trên đường đi, ti chức làm cho đại thiếu gia Bành Gia Trang té ngựa mà chết, trên đường về lại làm cho nhị thiếu gia ống chết. Cũng là làm khó ngươi. Trịnh Phàm cười nói, dù sao, Bành Gia Trang lúc trước cử binh Cần Vương, dù đi hay về thật ra cũng chưa chạm vào quân Yến, cũng không phát sinh chiến sự gì cả. Dưới tình huống như vậy còn phải tính kế giết hai kẻ có quyền kế thừa trên chính mình, còn phải giấu giếm dấu vết, thật sự quá không dễ dàng. Ti chức cảm thấy, nắm giữ Bành Gia Trang, có thể mang lại chút tác dụng khi sau này Đại Yến ta phát binh đánh càn. Ừ, rất tốt. Cửa phòng có không ít người, lúc này đều bị giáp sĩ vây quanh, đa số là nữ quyến. Người cầm đầu là một vị lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư, tóc hoa râm, tay chống quải trượng. Đứng bên cạnh lão phu nhân là một phụ nhân. Khi thấy phụ nhân này, đáy mắt Bành Khải giấy lên lửa giận, hắn khiển trách, Mẫn Nhi, sao nàng lại làm như vậy? Nàng là thê tử của Bành Khải, cũng là nữ nhi của Bành gia. Lúc trước Bành Khải được lão trang chủ thu làm nghĩa tử, sau đó lại gả khuê nữ của chính mình cho hắn, có thể nói là thân càng thêm thân, chờ Bành gia trang có thành tựu, biến thành một khối địa võ trang quy mô khá lớn ở phía đông núi Tương Tư này rồi. Vốn dĩ Bành Khải có là nghĩa tử cũng không có tư cách kế thừa vị trí này, giống như nghĩa tử tổng binh Trấn Bắc Hầu Phủ có lợi hại hơn nữa thì vị trí Trấn Bắc Hầu vẫn không tới phiên bọn họ ngồi vậy. Có thể phục chúng, có thể thượng vị đều dựa vào thân phận ở rể của hắn. Cũng nhờ thân phận này, Bành Khải mới có thể thượng vị, cũng tiến hành thanh lý trên dưới toàn thôn trang. Nguyên bản, vì nghênh đón vương gia đến, Bành Khải tiến hành khống chế toàn bộ vài nhân tố không an ổn trong gia tộc. Ngay cả hai tiểu bối ngoài cửa cũng bị hắn giam lỏng. Nhưng phu nhân của hắn, cũng chính là trang chủ phu nhân, vậy mà lén sau lưng hắn bỏ lệnh cấm cho hai tiểu bối kia, lúc này mới khiến hai tiểu bối kia tụ tập một ít thuộc hạ, xông vào nơi này. Chương 2426, Yến Cẩu lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư kia nhìn chằm chằm Bành Khải, quải trượng nện mạnh hai cái xuống nền đất, nói, nhi tử của ta, người rốt cuộc là người càng hay người Yến. Bành Khải đầu tiên là nhìn qua Trịnh Phàm. Thấy vương gia có vẻ không mất kiên nhẫn, chỉ đành hít sâu một hơi, đi lên trước, quy củ hành lễ với lão phu nhân, nói thưa mẫu thân, hài nhi là người Yến. Được, tốt. Lão phu nhân nở một nụ cười, không thể tưởng được, năm đó lão thân lại làm chủ thu lưu một tên người Yến, là lão thân hoa mắt, không, là lão thân mắt mù. Nương xem hài nhi như thân tử, hài nhi cũng xem nương như thân mẫu, hài nhi sẽ phụng dưỡng nương lúc tuổi già. Ha ha. Lão phu nhân nở nụ cười, chậm rãi hỏi. Khuyết ca nhi và sử ca nhi, một ngã ngựa mà chết, một ống chết, đều là ngươi làm sao? Bành Khải do dự một chút, gật đầu. Tốt, tốt, lúc trước lão già kia dẫn mọi người vào kinh Cần Vương, lão thân ở Phật đường trong nhà, quỳ niệm hơn một tháng, vì cho các ngươi cầu phúc. Đúng vậy, cầu phúc, lão già kia không gặp phải người Yến đúng là vạn hạnh. Nhưng hai nhi tử của ta, lại không còn. Ngươi có biết, sau khi lão già kia trở về, nói với ta cái gì không? Hắn nói, ngươi, có thể có vấn đề. Cho dù lão trang chủ Bành Gia Trang không phải nhân vật kiêu hùng gì, nhưng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xem xét thời thế kéo lên phiến cơ nghiệp này cũng là không bình thường. Mạng của ngươi, là ta cứu, cũng là ta, gả Mẫn Nhi cho ngươi. ta xem ngươi như thân tử. Ta nói với lão già kia, cho dù là một tảng đá, ta ấp trong ngực nhiều năm như vậy cũng nên ấp nóng lên rồi chứ. Cũng là ta giúp đỡ ngươi, sau khi lão già kia đi rồi, nâng ngươi ngồi lên vị trí trang chủ. Thì ra, lão già kia đoán không sai. Từ đầu tới đuôi, đều là ta mắt mù, là lão thái bà đáng chết ta, dẫn sói vào nhà, hại chết một nhà già trẻ, mắt mù tới quá mức. Đột nhiên, lão phu nhân như nghĩ tới cái gì, chỉ vào Bành Khải hỏi, từ ngày lão già kia thụ phong, cơ thể ngày càng lụng bại, có phải cũng vì ngươi hay không, ngươi vội vã muốn lão già kia tránh vị trí ra cho ngươi. Bành Khải nặng nề gật đầu. Thê tử Bành Khải đứng bên cạnh lập tức trắng mặt, ngã ngồi xuống đất. Phu quân mà nàng yêu sâu đậm, người nam nhân mà nàng vì hắn dưỡng nhi dục nữ lại là hung thủ giết phụ thân và hai thân ca của nàng, hai đứa trẻ còn nhỏ ông mẫu thân, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất an. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lão phu nhân cười phá lên. Cười rồi lại cười, lão phu nhân nhìn về phía Trịnh Phàm đứng sau lưng Bành Khải. Vươn tay, chỉ, hỏi, ngài là. Trịnh Phàm tiến hai bước về phía trước, khẽ hạ thấp người, nói, bổn vương họ. Phục. Lão phu nhân trực tiếp nhổ toẹt một ngụm nước miếng dính máu lên mặt Bình Tây Vương. Vương gia nhắm mắt lại, giáp sĩ bốn phía tức khắc rút đao, vương gia nâng tay lên, ý bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Trần Tiên Bá tiến lên, dâng lên một chiếc khăn tay. Vương gia nhận khăn, chậm rãi lau mặt mình. Lão phu nhân dùng sức phun một ngụm nước miếng xong, hoảng mấy hơi thở, mắng, yến cẩu. Vương. Vương gia. Bành Khải hoảng sợ phủ phục xuống đất nhìn vương gia. Vào thời điểm này, hắn thân là một gián điệp lại lộ ra loại vẻ mặt như vậy kỳ thật là một loại thất trách. Đối với thượng vị giả mà nói, bọn họ hy vọng thủ hạ của mình, nhất là loại thủ hạ sinh tồn trong bóng tối như Bành Khải phải làm được máu lạnh và lục thân bất nhận tuyệt đối. Cũng chính là ý trên mặt chữ cái gọi là công cụ hình người. Ngươi không nên có tình cảm, tình sẽ liên lụy đến ngươi, tất cả những thứ của ngươi, hẳn là nên kính dâng cho đại yến, kính dâng cho bệ hạ. Ngay cả những kẻ sống dưới ánh mặt trời cũng có một câu tương tự, chính là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cũng may là vương gia lại không hề nổi giận. Có vài người đã lên tới đài tế thần rồi, sợ rằng chỉ đứng một chút. Chờ đài tế bị dỡ xuống liền không thể xuống được nữa. Trịnh Phàm thấy lạ là kiểu người muốn lên thì đi lên, muốn xuống dưới là có thể đi xuống. Sau khi lau vết máu trên mặt, Bình Tây Vương gia cười nói, lão thái quân thật là khỏe mạnh kiện khang, bổn vương cách xa như vậy, ngài cũng có thể phun đến mặt bổn vương. Lão phu nhân không chuẩn bị phun ngụm thứ hai nữa, nghẹn họng nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cũng đang nhìn nàng, khóe miệng vẫn là nụ cười thản nhiên như trước. Thói quen ngồi trên bục giảng, nhìn sinh viên bên dưới làm việc học tập, người bên dưới tự cho là thông minh, thật ra người đứng bên trên đều nhìn rõ ràng thủ đoạn của bọn họ. Lão thân hồ đồ. Chương 2427, ngài chịu khổ rồi. Lão phu nhân mở miệng nói, lão thân thật sự hồ đồ mà. Khi nói những lời này, đáy mắt lão phu nhân có ánh sáng lưu chuyển, tuy rằng không phải ai sống đến cái tuổi này rồi cũng có ánh mắt nhìn đại cục, nhưng trí tuệ sinh tồn chắc chắn là phong phú. Ngươi nói, ngươi là vương gia. Lão phu nhân hỏi. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, phải. Là vị kia, Bình Tây vương gia. Phải. Quan lớn a, quan lớn. Còn được. Nghe nói, ngài ở Yến quốc, là dưới một người trên vạn người. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, lời này ngài nói sai lầm rồi. Sao? Ta cùng vị kia, cùng ngồi cùng ăn. Lão phu nhân. Trịnh Phàm nói với Trần Tiên Bá, mang chậu nước đến cho bổn vương. Vâng. Lão phu nhân ngập ngừng nhấp môi, vương gia. Lão phu nhân có chuyện, cứ việc nói thẳng, bổn vương hiện tại vừa mới sống sót sau tai nạn, tâm tình tốt. Lão phu nhân nở nụ cười. Quay đầu lại, nhìn về phía phòng, trên cửa phòng treo một tấm biển, là triều đình tự tay viết bốn chữ to trung nghĩa khả gia. Nghe nói. Loại biển thế này ở thành Thượng Kinh ban thưởng rất nhiều, nhưng lão già kia nhà mình vẫn xem như bảo bối. Ánh mắt lão phu nhân dâng lên một chút thê lương, nàng chuyển mắt, quay đầu lại, nhìn vương gia, nói. Trước khi lão già kia đi, nghĩ muốn diệt trừ hắn. Hắn, khẳng định là nói Bành Khải. Sau đó thì sao? Lão thân ngăn lại, lão già kia nói, nữ tế này, nghĩa tử này, hoặc là Đại Trung, hoặc là Đại Giang. Trần Tiên Bá đưa tới nước tới, vương gia vừa rửa mặt vừa nói, ngài tiếp tục, lão thân cùng hắn nói, đứa nhỏ này, không cần biết Đại Giang hay Đại Trung, chỉ ít tim hắn, là nóng, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ bảo toàn thê nhi, ít nhất, là thê nhi của hắn. Nói xong lời này, lão phu nhân lại đưa mắt nhìn về phía vương gia. Vương gia vừa rửa mặt sạch sẽ, nói, Bành Gia Trang, cũng có thể bảo toàn, bổn vương sẽ dẫn toàn bộ trang di dời về Yến Địa, cũng có thể quay về Tấn Địa. Mặt khác, bổn vương có thể đồng ý, ngày sau bổn vương dẫn đại quân đánh xuống cương thổ này rồi, Bành Gia, có thể ra một cái tước vị, phong hầu phong bá thì đừng nghĩ, nhưng dù thế nào, cũng có thể định một cái danh hiệu kế thừa xuống dưới. Không phải Trịnh Phàm khoác lác, một cái tước vị tầng chót, hắn mở miệng đòi cơ lão lục không có lý do gì không cho. Bổn vương có thể viết một phần thư tay ngay lúc này, ấn triện của bổn vương, đạt thành hiệp nghị, cùng Bành Gia, lão phu nhân, là một người thành thật. Điểm này, Trịnh Phàm đã nhìn ra từ khi theo vào nơi này. Cùng nàng nói cái gì, quốc gia đại nghĩa, nàng hiểu, nàng chắc chắn là hiểu, dù sao cũng từng phụ tá trường phu từng bước trở nên nổi bật. Nhưng nàng càng chú trọng, là cái nhà này. Từ cổ động khuê nữ của mình đến động tĩnh lúc trước, quát mắng Bành Khải, thậm chí là, một ngụm nước miếng phun vào mặt hắn kia, toàn bộ đều là một loại nhắc nhở Bành Gia đã vì chuyện này trả giá nhiều ít, đàm mua bán mà, không phải nên nói về nói phí tổn trước sao? Phí tổn lên rồi, mới chào giá tốt. Lão phu nhân chống quải trượng, đứng dậy, ánh mắt mang theo ý cười, nụ cười lại đẫm lệ. Thân thể nàng, coi như thực khỏe mạnh. Nàng bước từng bước một, đi tới trước mặt vương gia. Ngài, thật sự là vương gia. Trịnh Phàm gật đầu. Lão phu nhân bỗng nhiên quỳ phục xuống đất, nàng quỳ quá bất ngờ, khiến những người khác ở bốn phía đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Tiên Bá và Trịnh Mạn đứng gần nhất, theo bản năng lo lắng vương gia nhà mình bị lão bà này ám sát, chuẩn bị tiến lên. Nhưng lời lão phu nhân hô lên tiếp đó, lại làm cho toàn bộ những người khác trừ bỏ vương gia đang bị ông dày kinh ngạc. Vương gia, tổ tiên Bành gia ta vì phạm tội mà di chuyển tới Càn Địa, nằm nhân nhà ta khi còn tại thế, mỗi đêm đều mơ về cố quốc, mơ về Đại Yến, liền ngóng trong quân đội Đại Yến có thể sớm ngày đánh tới nơi này a. Mấy năm trước, khi vương gia ngài công càn, nằm nhân nhà ta tụ tập hương dũng Bành gia trang đuổi tới Thượng Kinh, không phải vì cần vương bảo hộ triều đình chó má kia, mà là vì trợ trận cho quân Yến. Đáng tiếc, quân Yến đi rồi, nằm nhân nhà ta không thể theo kịp, không thể đầu nhập vào vương gia, sau khi trở về, hậm hực mà chết. Vương gia, ngài, rốt cuộc cũng đến. Bình Tây vương gia xoay người, nâng lão phu nhân đứng lên. Lão phu nhân không miễn cưỡng, ngoan ngoãn thuận theo mà đứng lên. Vương gia nắm bàn tay có phần khô quắc của lão phu nhân, vỗ nhẹ, nói ngài chịu khổ, bổn vương, Đại Yến, đều đã tới chậm. Chương 2428, ngốc nghếch trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người ở nơi này, đều ngây ra. Bành Khải quỳ trên mặt đất há hốc miệng. Mà vẻ mặt phụ nhân đang ôm hai hài tử cũng cứng đờ. Mọi người đều cảm thấy được, dường như lời quát lớn ban đầu họ nghe được chính là một giấc mộng, nhưng mộng này, lại có vẻ chân thật đến quá phận. Đối thoại của vương gia và lão phu nhân vừa xoay chuyển, giống như biến mọi người thành một đám ngu ngốc. Nhưng đây chính là ý nghĩa chân chính của cái gọi là chỉ hưu bảo ngựa, không phải là giấu giếm không cho ngươi nhìn, mà là cho ngươi thoải mái mà nhìn, ngươi lại cũng không làm được cái gì. Lão phu nhân hận sao? Rất hận, phi thường hận, những lời nàng nói lúc trước mới là lời trong lòng, nhưng nàng phải nghĩ thực tế, thân là lão thái quân của cái nhà này, nàng phải lo lắng vì sự tồn tại của cả gia tộc. Khi Bành Khải dẫn quân Yến, còn cả vương gia Yến quốc tiến vào Bành Gia Trang, thật ra khi ấy Bành Gia cũng đã đi lên tuyệt lộ. Hoặc là chờ đến thu sau tính sổ, bị quân càng tiêu diệt, hoặc là, cũng chỉ có thể đi theo người Yến. Nếu đã đi theo người Yến, thì phải bán giá tốt, vì hậu thế. Người chết đi đã chết rồi, người còn sống, phải sống sót cho tốt, thân thể cốt cách lão quân còn rất cường kiện. Vương gia cười nói. Lão phu nhân gật đầu, nàng nhìn nữ tế đang quỳ, lại nhìn khuê nữ phía sau, nói, lão bà tử ta phải khiêng trụ a, không thể đi lúc này được, khuê nữ kia của ta, vừa ngay thẳng, vừa ngốc, ta ở, nàng còn có thể làm người, nếu như ta không ở, tính tình của nàng, sợ là. Nhi tử a, Bành Khải do dự một chút. Đáp lại, nương. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thân nhi tử của ta, so với thân. còn thân. Vâng, nương, vậy ngài nghỉ ngơi đi, dưỡng thân mình cho tốt, đại khái là vài ngày nữa sẽ đi. Vương gia là khách quý, nhi à, nên chiêu đãi vương gia cho tốt. Vâng, nương. Vương gia xoay người, đi ra sân, giáp sĩ Yến Quân, cũng đi theo ra ngoài. Ngay cả người vừa bị bắt bên ngoài khi nãy, cũng đều được cởi trói. Lúc này, thật ra đã không sợ cái gì mật báo hay không mật báo nữa, cho dù có mật báo đưa được ra ngoài chăng nữa, quân càng cũng cần tổ chức tốt đủ binh mã mới dám đánh lại đây. Còn nữa, mấy người Tam Nhi sắp tới rồi, chờ đám người Tam Nhi tới, nhánh chủ lực bên phía Trần Dương, cũng mau tới. Lúc trước thoải mái tiến vào như thế nào, tiếp đến, là có thể thoải mái ra ngoài như thế ấy. Trước phòng, lão phu nhân đi đến trước mặt nữ nhi của mình. Phụ nhân ngẩng đầu, có hơi mờ mịt nhìn mẫu thân chính mình. Nàng biết mẫu thân cố ý nhẫn nhục, uống mình theo người, nhưng nàng vẫn thống khổ, vẫn bi thương. Chát! Lão phu nhân giương tay, cho nữ nhi của mình một tát. Ngoại tôn và ngoại tôn nữ lập tức khóc lên. Nãi nãi, đừng đánh mẫu thân, đừng đánh mẫu thân, hu hu hu. Đừng đánh mẫu thân mà, nãi nãi, hoa hu hu. Bởi vì Bành Khải tính là ở rể, còn sữa họ, vậy nên trên lễ pháp, đôi ngoại tôn nữ này thật ra chính là tôn tử và tôn nữ. Mẫn ni, ta cho người gọi ngươi tới, ngươi lập tức ngay ngốc chạy tới, phụ thân ngươi, đã đi rồi, hai ca ca ngươi, cũng đã đi rồi, lúc ngươi tới có từng suy nghĩ cho hai đứa nhỏ này của ngươi hay không? Bọn chúng, đều là họ Bành đấy. Nương. Làm dâu nhà người, ít quản chuyện nhà người khác. Ngươi phải suy nghĩ cho nhi nữ của chính ngươi, chẳng lẽ, hôm nay ngươi chuẩn bị mang theo nhi nữ, cùng vi nương ở nơi này, tuẫn sao? Ngươi, tim ngươi thật độc, đầu thật ngốc. Nương. Nữ nhi. Nương làm như vậy, là vì ngươi, vì một đôi tôn nữ này của ta. Mặt khác, còn hài tử do hai ca ca ngươi lưu lại, còn đệ đệ ngươi, còn những người họ Bành trong tông tộc ta nữa. Mẫn ni, ngươi đã là nương rồi, nương ngươi ta đây. Cũng là người làm nương, ngươi phải nhẫn cho tốt vào, không cầu ngươi đối xử với hắn tốt như trước kia, chỉ cần đừng lại ngốc nữa, không đáng, thật sự không đáng. Lần này hắn cứu vị vương gia kia, chờ sau khi trở về, sẽ trở nên không giống nhau, Bành gia ta chuyển vào Yến quốc liền giống như cây cổ thụ bị rời rễ đi, cả nhà trên dưới, có thể trông cậy vào ai chứ? Nương! Đã nhìn ra cái gì chưa? Nương đều có thể thấy rõ. Ngươi còn có gì không nhận ra chứ? Chờ chuyển vào yến địa rồi, ngươi nhanh chóng đề với hắn, sửa họ cho hai đứa nhỏ này, quay về họ nguyên bản của hắn. Nương, ta đã biết. Hắn là cô nhi, nói không chừng cũng không rõ chính mình rốt cuộc thật sự mang họ gì. Họ hắn lúc trước e là cũng không phải họ của phụ mẫu, nói ra có lẽ hắn cũng sẽ không sửa, nhưng ngươi vẫn phải nói. Chương 2429, tâm tư trước kia, chỗ dựa Bành gia ta là phụ thân ngươi. Sau này, phải dựa vào hắn. Lão phu dùng sức giằng mạnh quải trượng vài cái, mắng, đều tại một đám đại lão gia ở bên ngoài còn không chống qua chuyện, hại người ta đánh thẳng vào hang ổ. Đa tạ vương gia, cứ như vậy, ty chức có thể dễ dàng điều động Bành gia tử đệ di chuyển về cố thổ, bảo hộ vương gia hồi quốc. Có lão phu nhân đứng ra xác nhận, công tác di chuyển đương nhiên càng thuận lợi hơn một ít, lực lượng Bành gia trang này, sức chiến đấu thật ra cũng chẳng ra gì. Có phần giống thế lực ổ bảo của Yến quốc, nhưng nhân số lại không ít. Sức chiến đấu của quân Yến tốt, nhưng binh mã không đủ, có nhiều lúc dù là kẻ tàn phế cũng không thể vứt bỏ, dù sao giữ lại còn có thể dùng để hãm hại. Là chính lão thái quân hiểu được quanh co, có điều, bổn vương càng thêm nghĩ đến chuyện khác, năm đó lần đầu tiên công càn, trong Trừ Châu Thành, Ôn gia nhập Yến, được ban quan to lộc hậu, vậy nên lần này bổn vương nhập càn, quan viên hai thành Lan Dương, Trừ Châu Thành. Đều không chống cự chút nào. Thật ra trong lòng mọi người đều đã có sẵn đường lui, cùng lắm thì theo về Yến quốc thôi, vẫn làm quan, vẫn hưởng phúc. Lần này bổn vương phá thượng kinh, dọa sợ không ít người càng, đặc biệt là những kẻ có ánh mắt dài lâu hơn người bình thường một chút, trong lòng chắc chắn đã so đo rõ ràng, đại càng này, sợ là thật sự sẽ bị đại Yến tiêu diệt a. Trong lòng đã nghĩ tới, có đường lui, liền không dám đem mệnh ra cược. Bành gia ngươi vận khí tốt. Lần này vừa hay bổn vương cũng tính toán dùng Bành gia làm gương. Sau khi thượng kinh phá, các thế lực cường hào địa phương cạn quốc chắc chắn sẽ tiến thêm một bước cuộc khởi. Bổn vương sẽ nâng Bành gia của ngươi lên, làm cho bọn họ nhìn xem, cũng coi như cho bọn họ một con đường khác để lựa chọn khi Yến quốc chân chính chinh phạt diệt Càn quốc. Vương gia xem thật dài lâu, ti chức bội phục, đúng rồi, ngươi vốn họ gì? Hồi bẩm vương gia, ti chức vốn họ Trương, nhưng ti chức thuở nhỏ là cô nhi yến địa, cho nên ti chức định theo họ Bành cả đời. Cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tạ ơn vương gia. Bổn vương mệt rồi. Ti chức cáo lui. Vương gia về tới ốc xá được cố ý bố trí cho hắn. Vừa vào đến, hắn liền trực tiếp nằm thẳng lên giường. Trần Tiên Bá pha trà, Trịnh Mang tiến lên châm thuốc, Lưu Đại Hổ không ở nơi này, Trịnh Mang rốt cuộc có cơ hội có thể giúp vương gia châm thuốc, hắn thực quý trọng cơ hội này. A Minh ngồi ở ghế đối diện, cười nói, lúc chủ thượng bị người ta phun vào mặt, thật rất có phong phạm của kẻ xâm lăng, ha hả. Rõ ràng giận vô cùng, lại nhịn được, mạnh mẽ dương cao phong độ nào đó, kiềm chế không ra lệnh Đồ Tẩn toàn bộ. Bành Khải này, là một nhân tài. Trịnh Phạm nói. Ồ, vương gia coi trọng hắn, đúng là nhìn trúng, sau này ta định mở rộng Cẩm Y thân vệ, chính thức cơ cấu thành Cẩm Y vệ đích thực, Bành Khải này, có thể lấy đến giúp Tiết Tam. A Minh hơi tò mò nói, bởi vì hắn cứu chúng ta, nên chủ thượng ngài mới. Trịnh Phạm lắc đầu, nói, từ khi hắn dẫn binh mã Bành Gia Trang tới cứu viện, sau lại ta ở tại Bành Gia Trang nhiều ngày. Thật ra hắn đã sớm hoàn toàn tẩy trừ và nắm giữ Bành Gia Trang trong tay rồi. Có lẽ Mật Điệp Ti cũng bố trí vài thủ hạ cho hắn, gài vào thôn trang này, cho nên ngươi cảm thấy được vì sao, thê tử của hắn có thể thả người dưới mí mắt của hắn, gây ra chuyện này. Ý chủ thượng là hắn cố ý sao? Lực lượng vũ trang Bành Gia Trang xuống tay với quân Càn đều rất tàn nhẫn, đủ để có thể thấy được uy vọng của hắn. Nếu bên ngoài đều dọn dẹp tốt như vậy, không lý gì sẽ ra đường rẽ tại nơi quan trọng này, đặc biệt là khi bổn vương còn đang ở lại đây, ha hả. Vậy chủ thượng, mục đích hắn bày kế này, là vì cái gì? Vì chính hắn sao? Không phải đâu, hắn đã có công cứu ngài khi ấy rồi. Hắn không đoán được, ta sẽ khiến hắn mang theo trên dưới Bành Gia Trang cùng chuyển dời về Yến Địa trước khi hắn yêu cầu. Nếu đã biết, sẽ không có chuyện vừa rồi xảy ra. Ngươi không nhìn thấy khi hắn quỳ vẫn luôn xem ta sao? Hắn là sợ làm ra chuyện vẽ rắn thêm chân như vậy, bị ta phát hiện và trách tội, ha hả. Vậy nên, hắn như vậy có tính là lòng dạ đàn bà không? Vương gia lười biếng duỗi thắt lưng, nói, lòng dạ đàn bà rất tốt, nếu thật để một kẻ máu lạnh vô tình bên cạnh người, còn quản lý Cẩm Y vệ, ta đã có thể ngủ không yên. Chương 2430, Yến Kinh. Một bát dưa muối, hai bát cháo, ba cái màn thầu và bốn tên thái giám. Đầu tóc của Niên Nhiêu vừa dài vừa rối, hắn im lặng cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Hắn ăn rất nhanh, cũng rất cẩn thận, còn hai miếng dưa muối cuối cùng, hắn ăn kèm với một ngụm cháo, sau đó hắn lấy nửa cái màn thầu cuối cùng, vét lấy chút mỡ đông ở đáy bát cháo và bát dưa muối. Nuốt xuống miếng màn thầu cuối cùng, Niên Nhiêu lau chùi ngón tay của mình, trên mặt hắn hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Khẩu vị này, thật khiến Trẫm phải hâm mộ. Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau tấm bình phong truyền đến, bốn tên thái giám vội vàng quỳ phục xuống đất, Niên Nhiêu cũng đứng dậy, hành lễ sở quốc, Cơ Thành Quyết đi vào, Ngụy Trung Hà ở phía sau lập tức lấy ra một tấm nệm nhỏ, để cho Cơ Thành Quyết ngồi lên đó. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Niên Nhiêu đứng dậy, người xưa thường nói, dưới gối nam nhi là vàng, hơn nữa từ xưa đến nay của người Sở các ngươi vốn có truyền thống. Nếu triều thần phải chịu oan khuất thì sẽ nhảy xuống sông Mịch để chứng minh sự trong sạch của mình, tại sao Trẫm lại không thấy được điều này trên người của ngươi? Sau khi Niên đại tướng quân vào cung, lúc cần quỳ thì lập tức quỳ, lúc cần thỉnh an thì thỉnh an rất nhiệt tình, mà lúc ăn cơm thì cũng ăn ngon hơn so với bất cứ ai khác, thậm chí, cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại ồn ào đòi xông hương để tắm rửa, nói rằng bản thân mình là tân hoạn quan, lại còn là thanh đao của Bình Tây Vương gia, nhanh là nhanh, cũng không cầu kỳ. Dẫn đến hiện tại công việc của tiểu tử này, rất dồn dập, cấp bách, hơn nữa còn có thêm cả phân nhánh. Bản thân hắn thì không có việc gì, chỉ sợ không xông hương mà gặp quý nhân thì không tốt lắm. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Hoàng đế Yến quốc, Niên Nhiêu cười bẩm báo, bệ hạ cũng biết, mỗi năm số người nhảy xuống sông Mịch nhiều nhất cũng không phải là quan viên quý tộc mà chính là dân chúng bá tính và nô tài. Ồ! Thế nhân chỉ ca tụng sự trong sạch. Cao thượng của bọn họ mà lại không thấy được những thi thể bị bọn họ dẫm dưới chân, ở dưới đáy sông Mịch đã chồng chất biết bao bộ xương trắng. nô tài không có xuất thân quý tộc, mặc dù trước đây nô tài đã được phong làm đại tướng quân của Sở quốc, cũng là bởi vì nô tài có bản lĩnh này, có thể vì quân mà phân ưu. Nếu đã quyết định tay làm hàm nhai thì cần gì phải làm khó chính mình chứ? Vậy ý của ngươi là, nếu trẫm cho ngươi bát cơm ăn, ngươi sẽ thủ tiết vì trẫm? Niên Nhiêu nở nụ cười, nói, nô tài nguyện ý ra sức vì bệ hạ, chỉ cần bệ hạ đồng ý, ha ha. Cơ Thành Quyết lắc đầu nói, vị kia của Sở quốc đã nuôi ngươi nửa đời, cuối cùng, chỉ đổi được câu nói này của ngươi sao? Bệ hạ, cho dù một con hổ có hung dữ đến mức nào, thì sau khi bị giam vào lồng, cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn, vì để được sống, thậm chí nó cũng có thể làm ra những động tác của con chó, con mèo. Hứ! Không kiên nhẫn được nữa a, là do nô tài sợ làm chậm trễ chính sự của bệ hạ, một ngày bệ hạ ngài bận trăm công ngàn việc, làm sao có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến tên tù nhân như nô tài được. Ai, ngươi không hiểu chuyện này rồi, có biết vì sao Trịnh Phàm lại đưa ngươi vào cung không? Là vì Phong Vương? Không phải. Hoàng đế khinh thường lắc đầu, nói, đối với hắn mà nói, Bình Tây Hầu hay Bình Tây Vương thật sự quan trọng đến mức đó sao? Hắn đưa ngươi đến đây là muốn để trẫm, lấy việc trêu đùa ngươi để giải tỏa phiền muộn trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Niên Nhiên nghe thấy lời này, gật đầu rất nghiêm túc, thì ra là thế. Lúc trước trẫm cho người đem quân báo đến, ngươi đã đọc qua rồi chứ? Cơ Thành Quyết hỏi. Bẩm bệ hạ, nô tài đã đọc rồi. Có đọc kỹ không? Nô tài đọc rất kỹ, nô tài còn đang đợi bệ hạ hỏi chuyện này đấy, nếu trả lời tốt thì nô tài còn hy vọng bữa ăn tiếp theo sẽ được ăn nhiều món ăn mặn, nô tài xuất thân thấp hèn, đời này thực sự thèm thịt như mạng. Vậy ngươi có biết, tại sao trẫm lại chỉ muốn hỏi ngươi không? Bởi vì quan gia của Càn Quốc. Quan gia của Càn Quốc. Bởi vì năm đó Bình Tây Vương gia, đã từng chỉ vào vị quan gia kia và nói hắn không biết dụng binh, từ đó trở đi. Trừ phi vị quan gia kia có thể tạo lập thành tựu trong quân đạo, nếu không, nô tài cảm thấy, ngày sau câu chuyện tiện mồm này, sẽ trở thành một câu ngạn ngữ. Ha ha ha. Mặt khác, tuy bệ hạ có cả triều thần văn võ, nhưng có ai có thể thẳng thắn hơn tên tù nhân như nô tài chứ? Ngươi nói thử xem. Thần tuân chỉ. Chương 2431, đối tấu Niên Nhiêu há miệng, nhìn về phía Cơ Thành Quyết với ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí rồi nói. Bệ hạ có thể cho phép thần nói từng chuyện một, Cơ Thành Quyết khẽ vuốt cằm. Niên Nhiêu mở miệng nói, căn nguyên của chiến sự lần này, bắt nguồn từ những năm gần đây, hai nước Càn Sở đã bị Đại Yến áp bức quá lâu, tất nhiên bọn họ đã không chịu nổi gánh nặng này. Quân tâm dân tâm, từ trên xuống dưới, mưa dầm thấm đất đã lâu sẽ tạo thành thói quen, Đại Yến vẫn cứ mạnh mà hai nước Càn Sở ngày càng suy yếu, đến một lúc nào đó, không đánh mà thắng là chuyện chắc chắn. Vì vậy, lúc ở Phạm Thành thần mới bí quá hóa liều, chỉ có điều, thần đã thất bại. Sau khi thần thất bại, cục diện của Càn Sở càng thêm rối rắm, liên minh Càn Sở, càng ngày càng được củng cố, cho dù không thể thắng được toàn cục của Yên quốc thì cũng thắng được một vùng nhỏ. Cho nên, mới có chuyện liên quân tinh nhuệ của lương địa, Càn Sở bố trí mai phục. Cơ Thành Quyết từ từ nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối của mình. Niên Nhiêu tiếp tục nói, bệ hạ, là ngài đã cho Càn Sở cơ hội này. Nói xong lời này, Niên Nhiêu cẩn thận quan sát sắc mặt của Cơ Thành Quyết, chỉ thấy sau khi vị hoàng đế này nghe xong, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khiến cho người ta không thể phân biệt được hắn đang vui hay đang tức giận. Lúc tiên hoàng của Đại Yến vẫn còn tại vị, đã để cho đại hoàng tử dẫn binh, kết quả là chiến bại, bệ hạ muốn thu hồi binh quyền, thực ra là muốn phân chia binh quyền của Tấn Địa với Bình Tây Vương, nếu bệ hạ dùng sai người, sẽ dẫn đến đại loạn cho Túc Sơn Đại Doanh, từ đó sẽ dẫn đến sự điều động quân của Hổ Uy Bác, về sau toàn quân lương địa sẽ bị diệt. Những việc mà bệ hạ muốn làm, thần có thể hiểu được, nhưng... Bệ hạ, chuyện phân chia binh quyền, thực ra chính là thu mua lòng quân, không phải chỉ cần một đạo ý chỉ hay là triều đình liên động, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bởi vì bệ hạ ngài, không thể rời khỏi thành Yến Kinh, đích thân mặc áo giáp ra trận. Về sau, trẫm cũng đã nghĩ đến chuyện này. Quả thực trẫm đã hơi vội vàng, hơn nữa lại dùng sai cách, cũng giống như ngươi nói, trẫm không nên phái người đi cắt xén, bởi vì trẫm không có khả năng tự phong mình thành đại tướng quân nào đó. Lẽ ra trẫm nên làm giống như việc buôn bán, nên đề bạt, sắp xếp thêm vài vị trưởng quầy vào đó. Bệ hạ anh minh, người bệ hạ có thể chỉ huy, có thể thu phục, là những tướng lãnh và tướng môn kia, cho dù lúc triều đình lấy lại binh quyền, ở giữa, vẫn có thể bị rơi vào tay người khác như trước. Thu mua tâm của một người rất dễ, nhưng thu mua tâm của vạn người lại không dễ chút nào. Chuyện này, cứ để đó trước đã, lần này trẫm đến đây, chỉ muốn nghe cái nhìn của ngươi về chiến cuộc sắp tới. Bệ hạ, Bình Tây Vương dẫn quân xuất chinh, đó là một khung cảnh vô cùng oai hùng, nhưng có lẽ Yến quốc đã không còn khả năng tiếp tế hậu phương nữa, vì vậy, Bình Tây Vương cũng không có cách nào khác, đành nhắm vào lương thực của quân địch, vốn dĩ quân Yến đang chiếm ưu thế trên chiến trường, chỉ có điều hết lần này đến lần khác, lại không tìm ra kẻ hở để xuống tay. Cao thủ so chiêu, cường giả phải gặp chiêu phá chiêu, thế nhưng quân Yến, lại không có. Không còn cách nào khác, quốc lực của ta đã suy yếu, Cơ Thành Quyết khu khu ngón tay, tiếp tục nói, sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy, Bình Tây Vương xuất quân đánh Càn Quốc, là nước cờ thế nào? Niên Nhiêu nuốt nước miếng, nói, là một nước, cờ dở. Cơ Thành Quyết mở mắt ra nhìn Niên Nhiêu. Rõ ràng Bình Tây Vương không thể phá vỡ cục diện của Lương Quốc, lại bị danh tiếng kiềm chân, không muốn thỏa hiệp ngươi triệt ta tiến với liên quân Càn Sở, không muốn sau khi Hưng Sư động chúng, lại chỉ giành được trận đại thắng trống rỗng trên danh nghĩa. Vì vậy, lúc này Bình Tây Vương mới dẫn quân đánh vào Càn Quốc. Hắn đang đánh cược, đang làm liều, bởi vì hắn không muốn làm mất uy danh bách chiến bách thắng của mình. Trên triều đình, cũng có rất nhiều đại thần có cùng ý kiến với ngươi. Cơ Thành Quyết nói, bọn họ tấu Bình Tây Vương, không lấy quốc gia xã tắc làm trọng, mà chỉ muốn giữ lấy hư danh của bản thân, bí quá hóa liều, không làm tròn trách nhiệm đối với giang sơn xã tắc của Đại Yến. Bệ hạ, bọn họ nói rất đúng, Niên Nhiêu nói với giọng khẳng định. Nhưng trẫm cũng không muốn nghe những lời này, trẫm đã lệnh cho dân phu Yến quốc cung cấp quân nhu, cố gắng hết sức để tiếp tế cho thành Nam Vọng, trẫm đã để đại ca của trẫm ra mặt, giữ chân Càn Quốc tam biên. Chương 2432, Thỉnh An Tổng Quản Gia Gia, cũng bởi vì nguyên nhân này, thần mới cho rằng, Bình Tây Vương đã tẩu hỏa nhập ma, hắn biết rõ hiện tại Đại Yến, muốn lấy quốc lực ra để khai chiến là rất khó, mặc dù Yến quốc có đội thiết kỵ, nhưng lại không có phó binh và dân phu, nếu cưỡng ép khai chiến, đơn giản chính là đang tiến hành một cuộc chiến mạo hiểm mà thôi, còn nếu Bình Tây Vương thất bại, thậm chí hắn cũng giống như Hổ Uy Bác, vậy thì Đại Yến lập tức sẽ. Nói đến đây, Niên Nhiêu hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra. Ngươi nói xong rồi. Thần vẫn chưa. Vậy mau nói đi, trẫm phải đi rồi. Điều thần cảm thấy bất đắc dĩ chính là, mặc dù thần vẫn luôn nghĩ thế, thậm chí có thể chắc chắn Bình Tây Vương tiến quân vào Càn Quốc chỉ là đầu óc nóng lên, tâm huyết dâng trào, liều lĩnh tiến binh, không để ý đến đại cục, nhưng, thần cảm thấy, rất có khả năng Bình Tây Vương sẽ thành công. Ồ! Cơ Thành Quyết cảm thấy bất ngờ, đây là đạo lý gì vậy? Bởi vì thần đã bị hắn đánh bại. Ý của ngươi là, vận thế của hắn rất tốt. Không, thần không cho là như thế, thần thất bại, không phải bởi vì không gặp vận may, mà bởi vì... Bản thân Bình Tây Vương, am hiểu nhất chính là cách đánh tập kích bất ngờ từ ngoài ngàn dặm, rút củi đáy nồi, không để ý đại cục này. Khi đối mặt với cục diện không thể phá vỡ, chọn đường đi mà bản thân am hiểu nhất, có lẽ, sẽ tìm ra được khe hở. Trước đây thần vẫn cho rằng, Tĩnh Nam Vương gia là người có thể làm những điều mà người khác không thể làm, thật ra, Bình Tây Vương, cũng là người như thế. Trẫm đã thấy tấu chương trước đây, điều đầu tiên trẫm nghĩ tới chính là, họ Trịnh kia lại chạy đến thành Thượng Kinh, diễu võ Dương Oai một phen với vị quan gia kia của Càn Quốc, chờ đến khi hắn trở về, nói không chừng bản thân hắn còn tự dâng lên tấu chương, nói với trẫm rằng, hắn đã thay trẫm hỏi thăm vị quan gia kia đấy. Thân thể của Cơ Thành Quyết hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục nói, nhưng trẫm dám cam đoan rằng, nếu hắn có nhắc thì cũng không nhắc đến trẫm, hắn chỉ muốn một mình hắn được đắc ý thôi. Rất rõ ràng, lúc Niên Nhiên nói ra lời may mắn, trong nháy mắt. Tâm trạng của vị hoàng đế Yến quốc này đã tốt lên rất nhiều. Niên đại tướng quân cười phụ hòa theo, Bình Tây Vương gia rất dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, hắn muốn thay bệ hạ công phá Yến kinh đấy. Niên Nhiêu, ngươi đang chê cười trẫm ư? Thần không dám. Được rồi, mượn các ngôn của ngươi, nếu họ Trịnh kia thật sự công phá được Yến kinh cho trẫm thì trẫm sẽ cho phép ngươi chọn một vị trí tổng quản trong cung cửu giám, ha ha ha. Nô tài cung tiễn bệ hạ. Nói xong, hoàng đế đứng dậy, đi ra khỏi tòa thiên điện này. Niên Nhiêu hơi buồn bực nhìn bàn tay mình, thật muốn vả vào miệng hai cái, do dự một lúc, hắn lại buông tay xuống, từ trong xương cốt của vị hoàng đế của Yến quốc này đều toát ra khí phách gan dạ, sáng suốt, không hề kém chủ tử chút nào, chỉ đáng tiếc, bản thân hắn lại ngã ngớn quá, đến cuối cùng, ngay cả một bữa thức ăn mặn buổi tối cũng không có, lỗ quá rồi. Đi ngủ, Niên Nhiêu bắt đầu ngủ trưa, từ lúc đi vào Hoàng cung Yến Quốc, thật ra hắn đã là một tù nhân ở trong Hoàng cung này, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sau khi chiến sự bùng nổ, hắn mới được đưa đến tiền phương quan sát tình hình chiến đấu. Một giấc ngủ trưa, hắn ngủ rất ngon. Sau khi ngủ dậy, Niên đại tướng quân đi vào bên trong, lấy cái bô ra, cởi thắt lưng ở ngang eo xuống rồi cởi áo ngoài ra, sau đó dang rộng hai chân, ngồi xổm xuống đi vệ sinh. Cuộc sống không được tốt lắm, hắn không muốn bị mùi khai của nước tiểu hung chết, nên mỗi ngày vào lúc đi vệ sinh, thì phải đặc biệt chú ý, giải quyết xong, đã bớt được cái khâu vẫy, chỉ cần lấy giấy cẩn thận lau chùi hai bên đùi, sau đó hắn mới loạn choạng đứng dậy. Đưa tay ra mò, quần áo của ta đâu? Niên đại tướng quân đang định gọi người, thì một đám tiểu thái giám đi vào, trong tay bọn hắn đang cầm bộ hồng bào tổng quản. Chúng nô tài thỉnh an tổng quản gia gia. Thỉnh an tổng quan gia gia. Niên đại tướng quân sững người, sau đó lập tức vỗ mạnh lên trán mình một cái, a. Đầu tiên hắn gào thét hai tiếng, lập tức, một chân đạp cái bô ra, không thèm quan tâm bẩn hay không, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay liên tục đập trên nền gạch, hắn khóc rồi. Hắn khóc rồi. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Ha ha. Cơ Thành Quyết buông tấu chương trong tay xuống, cười ra tiếng. Ngụy Trung Hà cũng phối hợp cười một cái. Bệ hạ, nô tài không biết tại sao ngài lại muốn giày vò hắn như vậy. Chương 2433, có gì không dám thực ra, tin tức kinh thành bị phá đã đến đây từ lâu, đây là do mật điệp tư truyền về, nhanh hơn gấp nhiều lần so với tấu chương quân báo. Bởi vì quân báo phải báo theo từng cấp, còn phải trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, hơn nữa, chỉ sợ Bình Tây Vương đang đánh trận ở tiền tuyến, cũng không có thời gian nghĩ đến việc phái người đưa tin đại thắng long trời lở đất này về Yến Kinh báo cáo, dù sao hắn cũng không còn là Trịnh giáo úy chưa trải qua việc đời trước đây nữa, đại thắng vẫn là đại thắng, cũng không chạy đi đâu được, cố ý báo tin thắng trận cũng chỉ làm mất thân phận mình mà thôi. Mà lúc ấy bản thân Bình Tây Vương còn đang phải chạy trốn, làm gì còn tâm tư suy nghĩ chuyện này. Tình báo của mật điệp tư là nhanh chóng nhất, nhưng nó cũng không chính xác lắm, lúc hoàng đế vẫn còn là hoàng tử, cũng đã từng làm mấy chuyện mượn danh nghĩa của mật điệp tư để truyền về một số tin tức có lợi cho mình rồi. Mà tin tức này lại khoa trương đến vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, cái tin tức khoa trương này lại kết hợp với thân phận của người trong cuộc. Hoàng đế, sau khi xem xong tin tình báo lập tức chắc chắn, tên Trịnh Phàm kia thực sự công phá được kinh thành rồi. Vì vậy, khi hoàng đế đi gặp Niên Nhiêu, trong lòng hắn đã biết được tin tức đại thắng, nhưng vẫn kìm nén tâm trạng, cố gắng không để lộ ra ngoài. Đối mặt với câu hỏi của Ngụy Trung Hà, hoàng đế cười cười, nói, khi ngươi gặp phải chuyện gì vui mừng thì phải tìm người để đắc chí, lúc đó ngươi sẽ càng vui hơn. Lúc đắc chí lại phải giả bộ như bản thân không biết, vậy thì càng vui hơn nữa. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, lúc này muốn tìm một người như thế thì chỉ có mỗi hắn mà thôi, bệ hạ. Bên phía nội các có đến hỏi, tin tức thành Thượng Kinh bị công phá có cần thông báo đến trong ngoài kinh thành để dân chúng cùng ăn mừng không? Còn không biết họ Trịnh kia có thể bình an trở về hay không, trước tiên cứ giấu tin tức này đã. Nô tài đã hiểu. Nếu họ Trịnh kia xảy ra chuyện gì, cho dù thành Thượng Kinh có bị công phá 10 lần, trẫm vẫn cảm thấy bản thân mình đã lỗ lớn. Bệ hạ yên tâm, Bình Tây Vương gia các nhân tự có thiên tướng, nô tài cho rằng vương gia sẽ gặp dữ hóa lành, trẫm cũng cảm thấy hắn sẽ không chết, trên đời này dường như không có kẻ nào có thể giết chết hắn. Ngụy Trung Hà ngậm miệng, trong lời này của hoàng đế đã bao gồm cả bản thân mình. Ý trong lời nói này chính là ngay cả hoàng đế cũng không làm được chuyện này. Hắn không biết hoàng đế có nghĩ như vậy hay không, nhưng thân là nô tài bên người hoàng đế, lời này hắn không thể tiếp. Đáng tiếc, nếu lúc này quốc lực của Đại Yến chúng ta vẫn còn, kết hợp với việc thành Thượng Kinh bị phá, lúc người càng đang hỗn loạn, đại quân nổi dậy, đánh dẹp dân phu, lại dẫn đến một cuộc quốc chiến. Toàn bộ phía Bắc sông Càn cũng sẽ bị Đại Yến ta nuốt trọn. Ai, thật là đáng tiếc. Hoàng đế rất buồn phiền, bởi vì trong nước thực sự không còn lương thực dư thừa nữa, khi phụ hoàng hắn còn tại vị, vì phải đánh giặc, hắn đã nhổ tận gốc những cái gai nội loạn kia từ sớm, mà các thế gia chính là mục tiêu bị nhắm tới. Đến khi hắn kế vị, vẫn luôn ăn uống tiết kiệm trong thời gian dài, thế nhưng hết lần này đến lần khác, càng sợ vẫn không an phận, hoàng đế muốn giết dê béo, nhưng răng của phụ hoàng hắn quá tốt, không để lại tên nào cho hắn khai đao cả. Bệ hạ, Càn Quốc là giang sơn màu mỡ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Yến ta, hiện tại, chẳng qua chúng ta để cho người Càn, thay Đại Yến ta trông coi thêm vài năm mà thôi. Trẫm cũng cho là như vậy, hiện tại, phải đợi được tin tức bình an của họ Trịnh kia, chỉ cần hắn bình an trở về, bố trí ở phía Đông Tấn một chút, Sở Quốc sẽ loạn lạc không dậy nổi. Trải qua trận chiến lần này, người Càn cũng đã bị chia cắt rồi. Ngụy Trung Hà phối hợp rụt rụt người lại, ha ha, sau khi Càn Sở an phận, trẫm có thể để cho bách tính tu sinh dưỡng tức mấy năm, chỉ có điều, Ngụy Trung Hà, ngươi nói xem, rốt cuộc niên nhiêu chỉ đùa một chút, chọc cho trẫm vui vẻ hay là hắn thật sự đoán được rồi. Bẩm bệ hạ, mặc dù niên nhiêu bị Bình Tây vương gia bắt được, nhưng hắn cũng đã từng giao thủ với hai vị vương gia của Đại Yến ta, nô tài cho rằng, hắn nửa đùa nửa thật. Ừ, hoàng đế gật đầu nhẹ một cái. Bệ hạ thật sự muốn dùng hắn sao, ngay cả Lý Lương thân trẫm cũng dám dùng, niên nhiêu kia, có gì mà trẫm không dám chứ? Bệ hạ, nô tài không có ý này, nô tài chỉ muốn nói, từ lúc vào cung đến nay, cứ cách một đoạn thời gian nô tài lại phái người cưỡng ép niên nhiêu uống thuốc và cắt đứt gân mạch, chương 2434, ai nói bất lợi. Nếu như bệ hạ muốn dùng hắn, muốn cho hắn lên chức tổng quản kia, căn cơ võ công của niên nhiêu rất cao siêu, nô tài có cần. Chuyện này còn cần hỏi à? Về điểm này, ngươi phải học tập họ Trịnh kia nhiều một chút, nô tài đã hiểu. Ừ, bệ hạ. Bên ngoài có người bẩm báo. Bình thường, khi có người muốn cầu kiến thì sẽ có tiểu thái giám đến bẩm báo, nhưng một vài người có thân phận đặc biệt, có thể tự mình đến bẩm báo. Tiến vào. Người đến, là tiểu thái giám mặc hồng bào, hắn quỳ gối trước ngự án. Có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, trước đó vài ngày, nô tài đã xem tin tượng vào ban đêm, lại được Lô Đỉnh hô ứng, cuối cùng, tỳ hưu dưới đỉnh nối liền với nhau, thần đã xác nhận một chuyện, đây phải là việc của Khâm Thiên giám mới đúng. Hoàng đế nói. Lúc này, Ngụy Công Công đứng bên cạnh lên tiếng nói, bệ hạ, trước kia lúc thái gia vẫn còn sống, thì đã từng tiếp quản Khâm Thiên giám. Ý tứ của Ngụy Trung Hà là, mặc dù bây giờ thái gia không còn nữa, nhưng tên tiểu thái giám mặc hồng bào này chính là truyền nhân của thái gia, hắn cũng có tư cách quản chuyện liên quan đến Khâm Thiên giám. À, hoàng đế gật đầu, vươn tay cầm lấy ly trà trước mặt, thổi thổi. Có chuyện gì vậy? Trong lòng tiểu thái giám mặc hồng bào khẽ thở dài một hơi, tính cách của vị thiên tử trước mắt này, rất giống vị thiên tử đời trước. Rất giống nhau, bọn họ chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện thiên cơ quỷ thần. Một vài thời điểm, bọn họ chỉ tùy tiện ứng phó vài câu. Nhưng không còn cách nào khác, chuyện này, hắn không thể giấu giếm. Hồi bẩm bệ hạ, Hắc Long tinh trận lại sáng rồi. Hắc Long tinh trận. Cơ Thành Quyết khẽ cau mày, thân là người nhà họ Cơ, hắn hiểu rõ đây là cái gì. Năm đó, Tam Hầu vừa khai biên, Đại Hạ sụp đổ, lập tức biến thành Tam Hầu lập quốc. Dựa theo truyền thống, lúc lập quốc đều lấy danh làm theo ý trời, cũng chính là thiên tử. Đồng thời, khi lập quốc, sẽ phải dẫn thiên tượng vào vò gốm của nước mình, nói cách khác, bản thân mình phải chọn ra một chòm sao trong tinh không, tuyên bố đây chính là tinh trận của mình. Tinh trận của Yến quốc là một hình rồng, được xưng là Hắc Long tinh trận. Bệ hạ, Tĩnh Nam Vương đi về phía Tây, sau khi Trấn Bắc Vương chết vì bệnh, Hắc Long tinh trận lập tức trở nên ảm đạm, nhưng trong đêm ngày hôm trước, đột nhiên tinh trận lại sáng rực lên. Đây là biểu tượng hung khí tái ác, chủ sát phạt. Bồ, trẫm đã biết. Hoàng đế trả lời rất ngắn gọn. Tiểu thái giám mặc hồng bào lại nói tiếp, bệ hạ, hung khí tái ác, chủ sát phạt giả, nô tài cho rằng, hiện nay ở Đại Yến, chỉ có. Ngươi muốn nói là, Bình Tây vương gia. Nô tài. Tên nô tài kia, ngươi còn muốn nói gì nữa hả? Là muốn nói, một thần tử nắm giữ hung khí, sẽ gây bất lợi cho trẫm đúng không? Nô tài không dám, nô tài không dám. Không, ngươi dám, trẫm rất khó hiểu, có phải Trịnh Phàm đã vô tình đắc tội ngươi, mới khiến ngươi mới vội vã không nhìn được đến đây nói xấu hắn? Trẫm còn chưa hỏi đâu, thế mà ngươi lại muốn nhắc nhở trẫm trước rồi hả? Bệ hạ, đây là chức trách của nô tài không dám giấu giếm, nô tài trung thành tuyệt đối với bệ hạ, tuyệt đối không có tư niệm. Hơn nữa, nô tài và Bình Tây vương gia, cũng không có ân oán nào cả, thậm chí, nô tài còn là thủ hạ của Bình Tây vương gia, khi uống rượu, hai người chúng thần cũng là tri kỷ. Ha ha! Hoàng đế cười hai tiếng, nhưng trong tiếng cười, còn mang theo sự trào phúng. Trẫm hỏi ngươi, lần trước khi Hắc Long tinh trận sáng lên, Giang Sơn Đại Yến có bị lật đổ không? Bệ hạ, nô tài. Trả lời trẫm. Chưa từng, tốt lắm, lúc Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương và Tiên Đế còn sống, điều này cũng không xảy ra, ngươi dựa vào cái gì để nói sau khi Hắc Long tinh trận lóe sáng, Bình Tây Vương sẽ gây chuyện bất lợi cho trẫm? Trẫm tự cảm thấy mình thua kém Tiên Đế rất nhiều, trẫm cũng luôn khiêm tốn xem xét lại bản thân, nhưng trẫm không cần tên nô tài như ngươi ở trước mặt trẫm, chỉ vào mũi trẫm nói, trẫm thua kém Tiên Đế rất nhiều, nói rằng, Tiên Đế có thể ngăn được cục diện kia, còn trẫm thì không, người mà Tiên Đế có thể chèn ép được, trẫm, không chèn ép được, chuyện Tiên Đế có thể làm được, trẫm, cũng không làm được. Choang. Chén trà, bị hoàng đế ném vỡ tan trên mặt đất. Cái trán của tiểu thái giám mặc hồng bào áp sát nền gạch trong ngự thư phòng. Ngụy Trung Hà đứng bên cạnh cũng lập tức quỳ xuống đất. Chương 2435, chia vui. Một đám thái giám đang đứng chờ trước cửa ngự thư phòng cũng vội vàng quỳ xuống, ngay cả đám cung nữ, thái giám bên ngoài ngự hoa viên cũng quỳ xuống theo. Thiên tử đang tức giận không ai dám đứng dậy, bệ hạ bớt giận, nô tài thật sự. Hoàng đế nghiêm mặt nói, ngày mai khi lâm triều, trẫm muốn xem sổ tấu tin tượng do đích thân quan giám sát Khâm Thiên giám đưa lên, Hắc Long tinh trận lại sáng ngụ ý quân thần Đại Yến ta đứng vững, võ vận không suy. Đây là trời phù hộ Đại Yến, thiên ý tại Yến. Nói xong lời này, ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế rơi vào trên người tiểu thái giám mặc hồng bào. Tiểu thái giám mặc hồng bào lập tức nói, nô tài. Tuân chỉ. Hậu cung, đào viên, khi tân quân vừa mới kế vị, hoàng hậu ở trong chính cung của hậu cung. Vị trí đó ở ngay phía sau ngự thư phòng, sau khi hoàng đế xử lý chính vụ ở ngự thư phòng xong, đi ra theo hướng bắc, trực tiếp đi qua hai sân viện thì sẽ đến được tẩm cung của hoàng hậu. Có điều, về sau, hoàng hậu đã cải tạo vườn ngự uyển hoang vu này, làm đất khai hoang, trồng một vài loại rau quả, còn có cả một gian thiên điện nuôi tầm, bên trong còn có dụng cụ làm tơ lụa. Trong phòng đó có nuôi tầm, nhưng hoàng hậu cũng không tự mình làm những việc này, nàng dự định giữ lại những thứ này. Đơn giản là muốn tự mình làm gương cho các phụ nhân của Đại Yến, ở nhà cần phải chăm chỉ, nhưng vườn rau này, hoàng hậu lại chăm sóc rất cẩn thận. Khi hoàng đế vừa mới bước vào thì thấy hoàng hậu đang ngồi xổm dưới đất rửa dưa chuột. Hoàng hậu không mặc cung trang của hoàng hậu, mà chỉ mặc bộ quần áo của nông phụ. Thực ra, quần áo của nông phụ cũng rất đẹp, quần áo không bẩn cũng không rách, người mặc lại rất sạch sẽ, cũng rất đẩy đà, lúc ngồi xuống, thân hình vẫn toát lên vẻ yêu kiều. Hoàng đế thấy vậy, vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Hoàng hậu đã sinh hạ cho hắn hai nhi tử rồi, thế nhưng hứng thú của hoàng đế đối với hoàng hậu vẫn mãnh liệt như trước. Nô tài trong nội cung, người nên lui thì đã lui ra ngoài, người cần ở lại thì vẫn ở lại, đây đều là những người có con mắt tinh tường. Hoàng đế bước lên, ông lấy hoàng hậu. Thực ra hoàng hậu đã nghe thấy tiếng bước chân của hoàng đế từ sớm rồi, nàng ta quay đầu lại nhìn. Cầm quả dưa chuột vừa mới rửa xong đưa đến trước mặt hoàng đế. Cơ Thành Quyết há miệng cắn một miếng, dưa leo tự mình trồng mang theo hương vị trong lành, ngọt ngào, cảm giác khi ăn vào khác hẳn bình thường. Bệ hạ, có ngon không? Ăn ngon lắm, nhưng nàng trồng nhiều quá rồi. Trời nóng, mỗi bữa ăn đều có thể làm thêm chút rau trộn, còn có thể muối dưa leo, thần thiếp còn đang sợ ít quá đấy. Hoàng đế không biết làm thế nào, thật ra... Nếu năm đó họ Trịnh kia không kể cho mình nghe câu chuyện tục về dưa chuột kia thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, bởi vì trong đầu đã có sẵn ý nghĩ đó, lại nhìn thấy một vườn dưa chuột này, hoàng đế luôn cảm thấy, có phải gần đây mình quá bận rộn chuyện quốc sự nên đã lạnh nhạt với người ta, bệ hạ đã dùng cơm chưa? Trẫm ăn rồi, có nước hoa quả ướp lạnh không? Thái y nói, bệ hạ bộn bề chuyện quốc sự, hỏa khí vượng, người vẫn nên uống trà lạnh thôi. Được. Hoàng hậu đích thân bưng một cốc trà lạnh đến, hoàng đế trực tiếp uống hết. Chuyện ngoài kia, nàng đã nghe nói chưa? Ngoài kia, có chuyện gì sao? Hoàng hậu lắc lắc đầu, thần thiếp cũng không an bài tai mắt nào ở ngoài kia, hậu cung cũng chỉ có hai người thần thiếp và muội muội, cũng không cần an bài người làm gì. Hoàng hậu nói rất đúng, Đại Yến có hai vị hoàng tử đều do nàng ta sinh hạ, trong đó, trưởng tử chính là thái tử. Quãng đời còn lại, chuyện nàng phải làm, đó chính là không phải làm cái gì cả. Cách một tháng, Can Gián bệ hạ phải tiết kiệm, để cho sử quan ghi chép lại, sau đó Ngụy Trung Hà phái người đến nội các truyền lời. Lại cách một tháng nữa, Can Gián bệ hạ phải tuyển tú, để cho sử quan ghi chép lại, sau đó Ngụy Trung Hạ lại phái người đến nội các truyền lời. Trong lúc đó, hoàng đế muốn nâng đỡ hay coi nhẹ người nào, lập tức an bài để hoàng hậu ra mặt, đến can giám bản thân phải nhân từ, hoàng đế lại mượn bậc thang để bước xuống. Vì vậy, mặc dù thời gian làm hoàng hậu chưa lâu, nhưng hiền danh của hoàng hậu, vua và dân đều ca tụng. Sau xây dựng tốt hình tượng bên ngoài, hoàng hậu đã có thể tập trung tinh thần vui đùa trong tẩm cung của mình. Phía nam, Trịnh Phàm đã đánh vào quốc đô của Càn Quốc. Thật sao? Chương 2436, ngươi đang sợ hãi sao? Thấy hoàng thượng không hề nói đùa, hoàng hậu lập tức quỳ phục xuống đất, thần thiếp chúc mừng bệ hạ. Đứng dậy, mau đứng dậy, hai ta là phu thê, không cần làm như vậy. Không được, thần thiếp cảm thấy không làm như vậy, sẽ không thể được nội tâm đang kích động của thần thiếp, tên Trịnh Phàm này, đánh trận thật giỏi, không phải hắn đang đánh lương địa à, tại sao lại đánh đến Thượng Kinh rồi? Hắn luôn thích làm càn như vậy, nhưng hắn cũng có bản lĩnh biến chuyện ẩu thành chuyện tốt, chỉ có điều, hiện tại tin tức đã truyền bề rồi, nhưng cũng không biết, rốt cuộc đến lúc nào thì họ Trịnh kia có thể toàn thân trở về. Bệ hạ, không phải đã công phá được Thượng Kinh rồi sao? Công phá chính là công phá, ý nghĩa rất trọng đại, nhưng cố tình là, hiện tại Đại Yên ta không có năng lực xuất binh tăng thêm chiến công, bên phía Nam Mông Quan vẫn còn đang quần chiến với binh mã của Liên quân Càn Sở, phương diện hậu cần, khó có thể tiếp ứng được nữa. Nhắm vào lương thực của địch, không phải là kế lâu dài, đại quân vẫn cần dựa theo nhu cầu của chiến trường để tiến hành di dời và điều chỉnh, cũng không giống như cường phỉ lưu dạt khắp nơi, ăn xong chỗ này, lập tức chạy đến chỗ khác tiếp tục ăn. Vì vậy bên phía Nam Môn Quan vẫn có đại quân chấp hành nhiệm vụ vận chuyển quân nhu lương thảo, hiện tại, áp lực càng ngày càng lớn. Bên phía Nam Vọng Thành, đại quân của Đại Điện Hạ và Lý Lương Thân, cùng Càn Quốc tam biên quân đội, đứng mắng chửi lẫn nhau, ra ra vào vào để tạo chút áp lực, cũng không chân chính xuất quân khơi mào đại chiến, hậu cần không cung ứng kịp, đại quân không thể xuất chiến. Chỉ có điều, cái tên Trịnh Phàm này, giúp trẫm, đè ép hoàn toàn ngạo khí của đám người càng kia. Cuối cùng trẫm cũng có thể rảnh tay, giúp Đại Yến khôi phục huyết khí, công phá Thượng Kinh, năm đó, ban đầu Trấn Bắc Hầu Gia cũng không hoàn thành được sự nghiệp vĩ đại này, bệ hạ chuẩn bị ban thưởng cho hắn thế nào? Ban thưởng thế nào? Hắn đã là vương gia rồi, còn muốn ban thưởng thế nào? Nhi tử của trẫm đều được đưa đến bên người hắn, lần này cũng không thể đưa tức phụ của mình cho hắn chứ. Ồ, đúng rồi, có thể đưa tức phụ qua đó, họ Trịnh kia vốn nổi danh ở bên ngoài. Nói không chừng hắn sẽ rất vui mừng đấy, ha ha. Hoàng hậu há miệng, cắn bả vai hoàng đế, à. Đau. Hoàng hậu cắn cắn môi, nói, bệ hạ đồng ý đưa đi, vậy thần thiếp sẽ đi, xem rốt cuộc là người nào đau lòng. Ha ha. Trong nội cung, những cung nữ đứng gần đó, tất cả đều thờ ơ, giống như một bức tượng điêu khắc. Hoàng đế và hoàng hậu, quen biết ở dân gian, cảm tình sâu đậm, giữa phu thê. Đều nói mấy lời riêng tư có chút kích thích, vốn dĩ cũng không có gì, đơn giản là tăng thêm chút tình thú mà thôi. Đùa giỡn một lúc, Hà Hoàng hậu rầu rĩ nói, nếu như vậy, hình như không có gì để ban thưởng cho hắn được. Ngụy Trung Hà đứng bên cạnh, nghe thấy lời này của Hoàng hậu, cột sống lưng cũng bắt đầu run sợ rồi, trong lòng như có vạn mã phi nước đại. Lời này của Hoàng hậu có ý là, Bình Tây Vương gia, đã không còn gì có thể thưởng được nữa, Ngụy Trung Hà biết rõ. Hoàng hậu nương nương cũng không có ý ám chỉ điều này, hoàng hậu nương nương rất thông minh, về phương diện làm người, nàng luôn xử lý rất tốt, nhưng muốn để cho một nữ tử xuất thân từ nhà đồ tể, trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành hoàng hậu, lập tức hiểu rõ được những phong ba và kiêng kỵ trong triều đình, điều này không có khả năng. Chỉ có điều, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Ngụy Công Công liếc qua khóe mắt, cố ý lướt qua mặt rộng của hoàng đế, phát hiện sắc mặt của hoàng đế vẫn như thường. Lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm, mấy vị tể phụ muốn nghị sự với trẫm, đêm nay trẫm sẽ không trở về ngủ. Vâng, thần thiếp hiểu rồi. Hoàng thượng và hoàng hậu lại thân mật một lúc, sau đó mới đứng dậy, cầm lấy hai quả dưa leo đã rửa sạch, vừa ăn vừa bước ra ngoài. Ngụy Công Công đi ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Ban đêm, ngự thư phòng nghị sự, hơn nữa còn kéo dài rất lâu, chủ yếu đều là hoàng đế nói, mấy vị tể phụ chỉ ngồi nghe. Lại điều chỉnh quá trình của buổi triều hội ngày mai. Sau khi xong việc, các tể phụ đều cáo lui. Hoàng đế được Ngụy Công Công hầu hạ, đi đến điện bên cạnh ngủ lại. Nơi này đã từng là nơi nghỉ ngơi mà phụ hoàng hắn thích nhất, đêm đầu tiên khi Cơ Thành Quyết kế vị, hắn cũng ngủ tại nơi này. Thấy hoàng đế ngủ rồi, Ngụy Công Công đứng ở cửa ra vào, lưng dựa vào trên cây cột, nhắm hờ mắt lại. Trong điện, Cơ Thành Quyết mở to mắt nằm đó, nằm một lúc, hắn lại đứng dậy, ngươi đang sợ hãi sao? Âm thanh quen thuộc truyền đến. Chương 2437, phụ tử trong mơ. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu, lập tức trông thấy phụ hoàng đang đứng trước mặt mình. Phụ hoàng cúi người, dán sát mặt vào mặt hắn, trên khóe miệng, chính là nụ cười quen thuộc của phụ hoàng, dường như đang trào phúng tất cả mọi thứ trước mắt. Phụ hoàng, chẳng lẽ năm đó người không sợ hãi ư? Ngươi cảm thấy, trẫm, biết sợ sao? Có lẽ, hơi sợ một chút. Trẫm là hoàng đế nhi thần cũng thế. Không, ngươi không phải, ngươi thua kém trẫm nhiều lắm. Nhi thần thua kém ngươi. Trẫm đã nói với ngươi, làm hoàng đế, phải tự tuyệt thất tình lục dục, ngươi có làm được không? Ý của phụ hoàng là, nhi thần phải vứt bỏ tình cảm với Trịnh Phàm. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem đi, ha ha ha. Phụ hoàng, ngươi cười gì vậy, có chuyện gì đáng cười chứ? Năm xưa ngươi đã nói với trẫm, ngươi sẽ không làm một hoàng đế giống trẫm, một hoàng đế tuyệt tình, hiện tại nhớ lại, cảm thấy thật đáng cười. Phụ hoàng. Tuyệt tình cũng không hẳn là vô tình, có tình chưa chắc đã có nghĩa, ha ha ha. Trẫm là một hoàng đế đoạn tuyệt thất tình lục dục. Căn bản trẫm không có cảm xúc sợ hãi. Còn ngươi, ngươi tự khoe mình sẽ không học cách làm hoàng đế này của trẫm, nhưng tại đây ngươi đang nói với trẫm, ngươi đang sợ hãi. Ngụy Công Công đứng ở cửa, đã tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ ngắn, bởi vì rõ ràng là hắn nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Đúng, là nói chuyện. Ngụy Công Công đầu tiên là sợ hãi cả kinh, trong tẩm điện của hoàng đế, vẫn còn có người. Nhưng lập tức, Ngụy Công Công phát hiện, hoàng đế đang tự nói chuyện với chính bản thân mình. Lúc này, mồ hôi lạnh từ trên trán Ngụy Công Công nhỏ xuống thành hàng. Hắn muốn vào xem thử, nhưng lại có chút chần chờ. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân, lập tức, cửa tẩm điện đã được mở. Ngụy Công Công nhìn thấy hoàng đế đi ra. Hoàng đế mở to mắt, hình như rất là tỉnh táo, nhưng Ngụy Công Công lại để ý thấy trong tầm mắt hoàng đế hình như đang tập trung vào một điểm. Mà phương hướng tập trung khiến Ngụy Công Công hơi nghi ngờ. Ngươi vẫn luôn là như vậy, cao cao tại thượng, cảm thấy mình cái gì cũng dám làm, cái gì cũng làm được, nhưng ngươi chưa từng chịu một chút xíu trách nhiệm nào cho cục diện rối rắm mà bản thân để lại. Bây giờ, ngươi lại còn ở đó cười ta hả? Tóc gáy Ngụy Công Công đều đứng ngược hết cả lên, rốt cuộc là hoàng đang nói chuyện cùng ai? Nhưng mà rất nhanh, Ngụy Công Công đã biết đối tượng mà hoàng đế đang nói chuyện. Bởi vì hoàng đế lại mở miệng nói, ngươi là nhi tử trẫm, nợ cha con trả, vốn là thiên kinh địa nghĩa, huống chi, vị trí này, là tự ngươi muốn tranh. Ngụy Công Công, hoàng đế bắt đầu đi về phía trước, phương hướng chính là ngự thư phòng. Ngụy Công Công thở dốc mấy hơi, bệ hạ đang gặp ác mộng sao? Bình thường nếu người ta gặp phải chuyện kiểu này, cho một cái tát là được rồi. Một bàn tay không đủ, vậy thì hai bàn tay không đủ, thì bốn. Tát qua tát lại. Nếu vẫn còn chưa tỉnh, vậy thì rót phân. Nhưng, Ngụy Công Công không dám. Ta muốn tranh. Là ngươi cứng rắn ép ta vào thế phải tranh, bây giờ nói nghe hay lắm, ha ha, thật sự cho rằng đại yến thiên gia phụ tử, phụ từ tử hiếu sao? Ngụy Công Công đi theo phía sau, cùng bệ hạ tiến vào ngự thư phòng. Bệ hạ không ngồi lên trên thủ tọa mà là đứng ở phía dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí kia. Nó giống như là trẫm để lại cho ngươi một cái bàn trong đầy gai ngược không bằng. Phụ thân trong thiên hạ này, có thể để lại cho nhi tử của mình cả một giang sơn, có được mấy người, chẳng lẽ, Cơ Thành Quyết ngươi sẽ mặt dày mày dạn nói với trẫm, ngươi không yêu cái gì mà giang sơn, ngươi cũng không thích cái gì mà long tọa, ngươi muốn, chỉ là vài mẫu ruộng tốt, một mái nhà tranh hả? Phụ hoàng, chúng ta tùy việc mà xét, có những chuyện khác, căn bản là xé ra không sạch sẽ, cũng không cần phải xé rách. Đối với chuyện này, phụ hoàng ngài cười ta không phục. Ngài cười trong lòng ta có sợ hãi, đó là bởi vì tình huống hoàn toàn không giống nhau, trẫm cũng muốn nghe một chút, có gì khác biệt. Phụ hoàng cùng Trấn Bắc Vương, Tĩnh Nam Vương từ nhỏ đã sinh hoạt cùng một chỗ, lớn lên cùng nhau, là tri kỷ. Vậy ngươi cùng Trịnh Phàm, không phải là cũng quen biết từ trẻ à? Khi đó ngươi chỉ là một vị nhàn vương gia tản hoang đường, mà hắn... chỉ là một tên gọi là hộ thương giáo úy. Ngươi cho rằng trẫm cùng Lương Đình, Vô Kính là bạn thân, nên mới cho rằng, trẫm ở phương diện này, chiếm được chỗ tốt, Vậy ngươi đã bao giờ nghĩ tới, Lương Đình, hắn khi đó chính là tiểu hầu gia của Trấn Bắc Hầu Phủ. Nhất mạch đơn truyền, đời kế tiếp, hắn chính là Trấn Bắc Hầu gia kiên cố như sắt thép. Chương 2438, nguồn gốc sợ hãi vô kính, là trưởng tử Điền gia, từ nhỏ đã lão tổ tông của hắn thưởng thức, nên thân truyền cho hắn phương thuật, lại còn được mạnh thọ truyền thừa văn giáo. Từ nhỏ, bọn họ đã là quý tộc rồi. Thật sự thấy trẫm dựa vào việc từ nhỏ đã cùng bọn họ nghịch bùn mới kéo được quan hệ hay sao? Thành Quyết, vậy thì ngươi đã quá coi thường trẫm, càng quá coi thường Lương Đình cùng Vô Kính rồi. Nhị đại chân chính, hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, từ xuất phát điểm đã cho người thường hít khói. Ánh mắt của bọn họ, tâm đề phòng của bọn họ, lòng dạ của bọn họ, tuyệt không thể dùng quan niệm người thường để cân nhắc. Năm đó trẫm chỉ là một thế tử vương phủ, còn chưa phải thái tử đâu. Chênh lệch ở đây ngươi có thể hiểu, so sánh với nhau mà nói, lúc ngươi và Trịnh Phàm kia quen biết, điều kiện của ngươi, không biết là tốt đến mức nào. Là ngươi chiếm ưu thế, Thành Quyết. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, lúc Nam Vương thế lớn, vẫn còn có Bắc Vương tướng ngăn được, phía dưới. Bên dưới hai tướng kiềm chế nhau, Phụ Hoàng mới có thể an ổn trên ngôi cao. Bởi vì Phụ Hoàng biết, hai nhà này, không thể cùng có tâm tư tạo phản. Mà một phương tạo phản, tất nhiên sẽ bị một phương khác cắn ngược lại, thềm cao câu cá, ngồi thoải mái lắm ha. Nhưng mà ta thì sao? Hiện ở trong lòng ta còn đang lo lắng họ Trịnh kia rốt cuộc có thể sống sót trở về hay không, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện, hắn mà gặp chuyện, ta sẽ rất thương tâm, ta sẽ rất khó vượt qua. Ta sẽ khóc, ta thật sự sẽ khóc. Nhưng ta càng hiểu rõ, sau khi hắn sống sót trở về, một tỉnh Nam Vương mới sẽ tái hiện ở Đại Yến ta. Vùng đất Tấn Đông, hiện đã là phiên trấn, không, là một quốc gia. Chế độ của triều đình không vào được Tấn Đông, hắn ở Tấn Đông, vốn là pháp tắc độc nhất. Dân tâm, hắn có. Quân tâm, hắn có. Thương mậu, đóng quân khai hoang hắn cũng có. Thêm 3-2 năm nữa, Tấn Đông của hắn hoàn toàn có thể dư sức tự cấp tự túc. Ta ở đây. Thu thập một đống hỗn loạn mà Phụ Hoàng ngài để lại cho ta, hắn ở nơi đó, hoàn toàn là ở tay trắng dựng nghiệp, từ giấy trắng vẽ lên một bức tranh. Quan trọng nhất chính là, hiện nay, ở Đại Yến ta, không có một người nào, không có một thế lực nào có thể giống Bắc Vương kiềm chế Nam Vương như năm đó được nữa rồi. Lúc trước, hắn một thân khôi giáp nhẹ nhàng, một đạo vương lệnh, điều động đại quân tấn địa, đại công đạp phá quốc đô, danh vọng của hắn trong Yến quân tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng đứng hàng đầu. Ta dựa vào cái gì để tự vệ? Dựa vào đại ca à? Dựa vào Lý Lương thân sao? Dựa vào tiểu trấn Bắc Vương xuất thân từ làng chài, được một vài người ủng hộ, nhưng thật ra vốn liếng uy vọng chân chính đã sớm tự tản đi 7-8 phần rồi sao? Ha ha ha! Đúng, bây giờ địa bàn của hắn chỉ có một mảnh đất Tấn Đông, nhưng chỉ cần hắn muốn, có thể dễ dàng điều động tinh nhuệ dưới trướng, hiệu triệu bộ hạ cũ của tỉnh Nam Quân, lại còn nắm giữ binh mã Tấn Doanh. Hầu như không bị ngăn cản, từ Tấn Đông đánh xuyên qua đến Tấn Tây, đi tới Mã Đề Sơn, đến lúc đó, chưng ra một cái danh Thanh Quân Trắc, ta lấy cái gì để ngăn cản? Đại ca và Lý Lương Thân, tính gộp lại, có thể ngăn cản được hắn sao? Binh mã địa phương, dưới thánh chỉ của ta và vương lệnh của hắn, rốt cuộc là sẽ nghe theo ai? Bắc Phong quận trấn Bắc Vương Phủ, xem như ta không coi khinh hắn, người ta đồng ý quyết tâm lôi mớ vốn liếng cuối cùng ra xã thân hộ giá hay sao? Chỉ cần hắn đồng ý, hắn lập tức có thể cùng vị hoàng đế Đại Yến danh chính ngôn thuận là ta, đạt được tư cách gần như là ngang bằng. Hắn có thể đường đường chính chính ngồi ở trước mặt ta, cùng ta vật tay. Nhưng bây giờ, phóng tầm mắt nhìn khắp Đại Yến, không, phóng tầm mắt khắp toàn bộ chư hạ, có thể ở lĩnh quân giao đấu thắng được hắn, còn ai nữa không? Niên Nhiêu, cũng đã bị hắn thiến đưa vào trong cung rồi, cửa ngự thư phòng, Ngụy Công Công đã sớm cho những thái giám cung nữ kia lui. Chỉ để lại một mình hắn canh giữ bên ngoài, trên trán đã không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Bên trong ngự thư phòng, Cơ Nhuận Hào ngồi ở trên thủ tọa, nhìn con trai của mình, nhìn hắn không khống chế được cảm xúc. Đây là ý nghĩ trong lòng ngươi. Là nguồn gốc nỗi sợ hãi của ngươi à? Cơ Thành Quyết đứng ở chỗ đó, im lặng không nói gì, cho nên, từ cổ chí kim, tại sao lại hoàng đế lại có nhiều người thân đau lòng kẻ thù sung sướng, tại sao lại có hoàng đế tự hủy căn cơ? Tự bẻ gãy cánh chim của mình như vậy. Chương 2439, là vấn đề của ai hậu nhân đọc sử, chỉ cảm thấy những vị hoàng đế kia ngu không thể tả. nhưng họ lại không biết, ngồi trên vị trí này rồi, ý nghĩ sẽ không còn như xưa nữa. Có thời điểm, không chỉ là ngươi đang muốn những thứ này, thật ra, thủ hạ, đám quan lại của ngươi, bọn họ so với ngươi, muốn còn nhiều hơn. Thành Quyết, nói cho trẫm, những gì ngươi vừa mới nói, thật sự là suy nghĩ của ngươi sao? Nguyên nhân ban đêm ngươi không thể chợp mắt, là đang sợ Trịnh Phàm kia ngày sau, sẽ lật đổ giang sơn của sao? Nhưng ngươi, rõ ràng là đã mời hắn cùng ngồi trên long ỷ, hai người các ngươi, lúc trước cũng đã nói rất rõ ràng những chuyện này từ rất sớm rồi. Hắn muốn cái gì, hắn đã nói rồi. Ngươi có thể cho cái gì, cũng đã cho. Là do ngươi không tin hắn, hay, người mà ngươi thật sự không tin tưởng chính là bản thân ngươi. Ngờ vực vô căn cứ, nghi kỵ, lòng vuông nghi kỵ, thường là xuất phát từ nội tâm, chứ không phải là xuất phát từ chuyện bên ngoài. Cơ Thành Quyết cắn răng, nhìn phụ hoàng của mình, nói, ta biết nên làm thế nào, ta vẫn biết rõ mình nên làm thế nào. Ta không thể làm ra dù chỉ là một hành động nhỏ nhất, dù cho là bố cục với tương lai, gây bất lợi cho Trịnh Phàm. Một việc cũng không thể, ta phải động viên hắn, ta phải đem trái tim mình, xé ra cho hắn nhìn rõ bên trong. Ta vẫn thường thanh tẩy bản thân, thường phải nhắc nhở bản thân, ta không thể làm, ta cũng không thể làm. Ta phải vì đại yến, ta phải vì bá nghiệp, ta phải vì trên sách sử sau này, đem hào quang của vị phụ hoàng luôn tự cho mình là đúng như ngài. Ở trước hào quang của ta, so đến mức ngài làm cái gì cũng sai, ta muốn nhất thống chư hạ, hậu thế trăm nghìn năm, tất nhiên sẽ lưu lại ấn ký đại thống nhất này, mà ngài, chỉ là vật tô điểm cho ấn ký của ta. Không phải là ngài không tín nhiệm hậu thế của mình, cho nên mới vội vã đem chuyện của mấy đời hoàn thành hết trong tay mình hay sao? Ta sẽ không để cho ngài độc hưởng, ta muốn cho người đời sau đánh giá, là sau ta, ngươi chỉ là người đặt xuống một nền móng, mà ta mới thật sự là thiên cổ nhất đế. Những lời này, gần như là gầm hét lên, Cơ Thành Quyết lôi kéo mình long bào trên người, chỉ vào mặt của mình, tàn bạo nhìn chằm chằm phụ hoàng đang ngồi phía trên, cho nên, ta có thể chịu đựng, cái gì ta cũng có thể nhìn được, có thể nghĩ thoáng, ta có thể nghĩ thoáng bất cứ chuyện gì. Họ Trịnh, là huynh đệ của ta. Hắn đánh thắng trận, hắn là quân thần đại yến, hắn vô địch thiên hạ, hắn phong quan vô hạn, ta, Yến Tiểu Lục. Từ trong lòng mừng thay cho hắn, lúc hắn xuất quân được ăn cả ngã về không vào càn quốc, ta lo lắng không phải là việc vạn nhất thất bại, cục diện đại yến ta liệu sẽ có hoàn toàn sụp đổ hay không, ta cũng không để ý đại yến đã đến mức không thua nổi. Ta lo lắng chính là họ Trịnh kia có thể trở về hay không. Trên đời đời này, có thể làm cho ta cảm thấy thú vị, cảm thấy có tư cách làm bằng hữu với ta, cho dù là lúc quá khứ thân phận thấp kém hay hiện tại, đều rất rõ nét. Ngài có thể làm cho ta cười, có thể làm cho ta mắng, có thể làm cho ta vừa cười vừa mắng, chỉ có một mình hắn. Có thời điểm, ở đấy lòng ta không ngừng tự nói với mình, phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong việc vạn nhất có một ngày, lúc họ Trịnh hắn mang theo đại quân đánh tới bên dưới kinh thành, ta có thể mỉm cười mở cửa thành, còn phải sĩ diện muốn chết nói với hắn một tiếng, long ỷ này lão tử ngồi chán rồi, ngươi nhận thay ta, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nói xong, Cơ Thành Quyết, vị hoàng đế đại yến, ngồi bệt trên mặt đất, một cái tay bưng mặt của mình, khóc khóc cười cười, một cái tay nắm thành quyền, chống trên mặt sàn lát đá xanh trong ngự thư phòng. Tiếng động đè nén này, giằng co trong một thời gian rất dài. Ngụy Công Công đứng ngoài cửa, lúc tiếng cười của hoàng đế truyền đến, chỉ cảm thấy trong lòng co rút lại. Lúc tiếng nức nở của hoàng đế truyền đến, xương cục lại bắt đầu phát lạnh, Ngụy Công Công đã hầu hạ qua một đời quân vương. Thật sự chưa bao giờ từng gặp phải một trận chiến như thế này. Cười qua rồi, cũng khóc qua rồi. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu lên, phát hiện phụ hoàng của mình còn ngồi ở chỗ đó. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ hãi, sợ rằng mình vừa mới ngẩng đầu lên, phía trên sẽ không có một bóng người, dù cho thật ra trong lòng hắn biết rất rõ, vốn là không có một ai. Trẫm, có thể chờ một chút ngươi. Cơ Thành Quyết nghe vậy, lắc đầu một cái. Nói, được. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Cơ Thành Quyết nhìn phụ hoàng mình, trên đời này, có một số việc, không phải dựa vào làm thì có thể giải quyết. Có những lúc làm còn chẳng bằng không làm. Quá tiêu cực. Không phải tiêu cực, từ đầu đến cuối, đều không liên quan gì đến Trịnh Phàm, là vấn đề của chính bản thân ta. Chương 2440, để vương tâm thay đổi. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu lên, chỉ bốn phía, nói. Trước đây cảm thấy, hoàng đế, chính là một công việc, cùng Huyền Thái gia, trưởng quỹ nhà kho hay giáo úy lĩnh binh thì thật sự không có gì khác nhau. Nhưng chờ đến sau khi ngồi lên, mới phát hiện, không phải như vậy. Hoàng đế, là một đầu súc vật. Cơ Thành Quyết chỉ phụ hoàng đang ngồi phía trên, ngài, là lão súc sinh. Lập tức, chỉ vào mình, ta, là tiểu súc sinh. Tiếp theo, Cơ Thành Quyết lại nói, truyền nghiệp, con của ta, là tiểu súc sinh. Si. Ngụy Công Công đứng ngoài cửa, suýt chút nữa thì không nhịn nổi mà phục khí ra. Trong lúc nhất thời, kìm nén đến mức cả khuôn mặt đều xanh lè lên rồi. Vì sao hoàng đế là người cô đơn? Bởi vì, bọn họ đều là người, mà hoàng đế lại là một đầu súc sinh, một đầu súc sinh ở trong đám người, không phải kẻ cô đơn thì là gì? Ha ha! Cơ Nhượng Hào nở nụ cười, nói, tiểu súc sinh. Ha ha ha ha! Cơ Thành Quyết cũng nở nụ cười, lão súc sinh. Ngụy Trung Hà. Cho nên, tiểu súc sinh, tiếp theo, ngươi nghĩ kỹ chưa? Không phải là ta vừa mới nói rồi sao, không cần làm bất cứ điều gì, cái gì cũng không cần làm. Trời phải đổ mưa, cô nương phải lập gia đình, số trời đã định, làm nhiều sai nhiều. Bóp. Cơ Thành Quyết nện một quyền lên ngực của mình, ta không thể tùy hứng một chút sao, không thể đơn thuần một chút sao, con người ấy mà, sống cả đời này, thời điểm nên quỳ ta đã quỳ. Ví dụ như những ở trước mặt phụ hoàng, không phải mỗi lần ta đều rất ngoan ngoãn sao? Lúc nên thức dậy thì thức dậy ngay. Lúc nên vui vẻ, thì vui vẻ. Đời này, nếm qua khổ, nhận qua khó, cũng hưởng qua phúc, đương nhiên sẽ càng hiểu rõ việc phải quý trọng những ngày kế tiếp. Lời này, ai dạy ngươi? Trịnh Phàm. Ngươi dự định làm như vậy hửng? Đúng, ta quyết định sẽ như vậy, cái này chẳng liên quan gì đến việc phụ hoàng ngại. Đi không đi ngồi không ngồi trước mặt ta, lão súc sinh ngài đã được an táng trong lăng tẩm rồi. Niêm phong trên cửa, lúc đóng lại là ta nhìn tận mắt. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm, ta nghiêm túc quan sát, ngài biết không, ta chỉ lo những thợ thủ công kia có tí qua loa nào, sẽ khiến lão súc sinh ngài lại có cơ hội bò ra ngoài, ha ha ha ha ha, ngài còn tới làm gì chứ, ta hỏi ngài đó, ngài đang yên đang lành lại mò ra, định làm gì đây? Nếu ngài đã chết rồi, thì cứ chết sạch sành sanh đi có phải tốt không? Ngài có biết sau khi ta kế vị, vì để thu thập mấy quầy hàng trong ngài để lại, mỗi đêm ta đều muốn bật nắp qua tài, lăn qua lăn lại nguyền rủa ngài cả trăm lần ở trong lòng hay không? Cơ Thành Quyết đưa tay, chọc chọc vào gáy của mình, đáng lẽ ta biết mình nên làm như thế nào, cho dù đám bá quan kia từng người đều khuyên can ta, ám chỉ ta, đuôi to khó vẫy, xã tắc có nguy, cái gì mà thiên tượng, cái gì mà công cao khó thưởng, ha ha ha. Đều con mẹ nó chạy ra làm gì. Nhưng ta vẫn luôn biết rõ, bản thân nên đối mặt thế nào. Ta có thể coi bất kỳ người nào trên đời là súc sinh, đối với người nhà của ta, ta không làm được. Trịnh Phàm thì sao, họ Trịnh, ngược lại vẫn luôn xem ra là đệ đệ vậy còn ngươi. Ta. Ngươi là hoàng đế. Ta. Ngươi là thiên tử. Ta. Ngươi là chúa tể chí cao của Đại Yến. Nhưng ta vẫn muốn thử, coi hắn là ca ca của ta. Đây chính là đáp án của ngươi. Đúng. Lý Lương Đình cùng Điền Vô Kính, là coi trẫm như ca ca sao? Không. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, bọn họ càng nhận ngươi là quân hơn. Cho nên, đến chỗ ngươi, là một đời không bằng một đời rồi à. Trịnh Phàm không phải Lý Lương Đình, Trịnh Phàm càng không phải là Điền Vô Kính, lão súc sinh ngài là người chết rồi nên không cần đứng. Đương nhiên nói chuyện sẽ không thấy đau thắt lưng. Hai tử của hắn, hai đứa, sắp ra đời rồi. Triệu Cửu Lan dám động vào nữ nhân của Điền Vô Kính, ra tay với con trai của Điền Vô Kính, mỹ danh thì viết là vị yên ổn của Giang Sơn xã Tắc Đại Yến. Nếu như đổi Điền Vô Kính thành Trịnh Phàm, Phàm là Triệu Cửu Lan dám làm như thế, Tĩnh Nam Quân lúc trước đã trực tiếp thành Tĩnh Nang rồi, đánh vào thành Yến Kinh này, giết một gã Triệu Cửu Lan tính là cái rắm gì, không đã khác, muốn giết. Liền diệt cả hoàng tộc nhà họ Cơ chúng ta mới đã nghiền. Đây chính là Trịnh Phàm. Ồ, hóa ra là như vậy, ngươi là bị ép. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhưng ta lại rất hưởng thụ.